Chương 940, hố người. Lão nhân hiện tại hai cánh tay đều bị vướng, một tay cầm kẹo que, một tay giơ dù, còn muốn đè ép cháu trai không muốn bỏ dậy chạy loạn, bị mưa tuyết xối đến. Nhưng là đưa đến trước mắt tiền nàng cũng không thể không muốn. Nếu là đổi lại người bình thường, lúc này khẳng định là ném đi kẹo que, trước tiên đem tiền nhận lấy lại nói, nhưng là lão nhân lại không bỏ được, trong tay kẹo que mặc dù không đáng tiền, nhưng là đây cũng là nàng giờ này khắc này, duy nhất có thể dùng để dỗ lại cháu trai không chạy loạn lợi khí. Thế là, không nói hai lời, lão nhân làm ra một cái để Phương Chính, Độc Lang, lão thường cùng Hoàng Tam Miểu trợn mắt hốc mồm cử động. Lão nhân vậy mà trực tiếp đem ổ uế kẹo que để vào miệng bên trong, liếm liếm đem phía ngoài bùn đất liếm sạch, phun ra ngoài, sau đó tiếp tục đặt ở miệng bên trong. Về sau, lão nhân mới tiếp nhận lão thường 100 khối. Lão nhân rất cẩn thận, cầm qua tiền cũng không có vội vã thu lại, mà là cẩn thận sờ lên, lại đối bầu trời nhìn một chút. Chỉ bất quá để mắt thần, thấy thế nào đều có chút không dễ dùng lắm. Lão thường cùng Hoàng Tam Miểu nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong do dự, còn có mấy phần hưng phấn. Cuối cùng, lão thường nói, đừng xem, thật, tuyệt đối tiền thật. Lão nhân lúng túng đối lão thường áy náy cười dưới, nói, không có cách, quán nhỏ sinh ý, liền chỉ vào cái này sinh hoạt đâu. Thu một tờ giả, mấy ngày liền làm không công. Nói xong, lão nhân từ trong túi móc ra một tập tiền, một tập xếp được chỉnh chỉnh tề tiền, 50 lớn nhất, sau đó là 10 khối, 5 khối, 1 khối. Nhìn rất dày. Nhưng là tìm xong tiền về sau, lão nhân trong tay chỉ còn lại mấy cái một khối. Nhìn đến đây, Hoàng Tam Miểu rõ ràng có chút do dự. Lúc này, lão thường len lén đập Hoàng Tam Miểu đùi một chút, Hoàng Tam Miểu lúc này mới lấy lại tinh thần, kêu lên, đợi chút nữa, ta cái này có lẻ tiền, ngươi cũng đừng tìm, tránh khỏi phiền phức. Đang khi nói chuyện, Hoàng Tam Miểu móc ra 10 đồng tiền đưa tới. Lão nhân nghe xong không cần trả tiền thừa, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cái này tốt, nếu không tìm các ngươi. Lại có người đến mua, cho ta đồng tiền lớn tìm không mở. Hoàng Tam Miểu lại là do dự một giây dáng vẻ, lúc này mới tiếp tục nói, chính là A, đem tiền đưa tới. Lão nhân tiếp nhận tiền, mặt mày hớn hở đem kia 100 khối trả trở về, còn vừa nói, tốt như vậy, tốt như vậy. Hoàng Tam Miểu mới tiếp nhận tiền đồng thời, lão nhân cháu trai lại tại náo loạn, đi đoạt lão nhân miệng bên trong kẹo que, lão nhân vội vàng né một chút, hiển nhiên ổ uế kẹo que nàng có thể ăn lại không nỡ lại cho hài tử ăn. Kết quả tiểu tôn tử không làm. Oa oa khóc kêu kẹo, kẹo. Lão nhân tranh thủ thời gian dỗ hài tử nói, ngư ngư ngoan, chờ nãi nãi bán tiền mua cho ngươi cái mới, còn có ăn ngon. Không lộn xộn a, ngoan, cái này vừa phân thần công phu, Phương Chính nhìn thấy Hoàng Tam Miểu tay run một cái, tiền trong tay đã bị thay thế. Cơ hồ là đồng thời, lão thường kêu lên, ngươi người này làm sao như vậy chứ? Một cái 10 đồng tiền đồ vật ngươi còn khách khí với ta. Ta nói ta mua chính là ta mua, xem thường ta thế nào. Nói xong. Lão thường còn nói lão nhân, người lão bản này cũng thật là, ta đều nói là ta tiễn hắn. Người cái này thu tiền của hắn, chuyện này thế nào tính a? Đang khi nói chuyện, lão thường đoạt lấy kia 100 khối kín đáo đưa cho lão nhân nói ta ra liền nên ta ra. Lão nhân cũng bị hai người kia làm ngây ngẩn cả người, theo bản năng xem tướng Hoàng Tam Miểu bất đắc dĩ mà nói, được được được, để hắn ra đi. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải lại đem tiền lẻ móc ra, 10 khối còn cho Hoàng Tam Miểu. Lại tìm cho lão thường 90 khối. Trước đó kiểm tra 100 khối thật giả, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền không có lại kiểm tra, cùng cái khác mấy khối tiền đặt chung một chỗ, thận trọng bỏ vào trong túi. Lão thường cùng Hoàng Tam Miểu gặp đây, trong mắt đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó lão thường đem bao tay kín đáo đưa cho Hoàng Tam Miểu, đứng lên nói, được rồi, đi thôi. Nói xong, lão thường đứng dậy rời đi, Hoàng Tam Miểu nhìn một chút lão nhân nhìn lại lão thường, lúc này mới lắc đầu đi theo. Sư phụ, Độc Lang một mặt tức giận nhìn xem hai người kia bóng lưng, hỏi Phương Chính. Phương Chính sờ sờ đầu của hắn nói, đi, đi lấy tiền. Sư phụ, chuyện này ngươi mặc kệ, ngươi còn muốn lấy tiền, lương tâm của ngươi đâu? Độc Lang tức giận kêu lên, Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, hỏi ngược lại, ồ. Không lấy tiền ngươi ăn cái gì, ngươi không đói bụng rồi, đói a, nhưng là, ngươi không phải nói sự tình có nặng nhẹ a, ta đói mấy ngày lại không đói chết, nhưng là hai người này chạy. Lão nhân cùng hài tử liền thảm rồi. Độc Lang là thật gấp, mặc dù hắn bình thường nhìn rất hay, nhưng là quen thuộc Độc Lang người đều biết, hắn kỳ thật phi thường thông minh. Độc Lang chung quy là sói, vẫn là sói bên trong lang vương, vật cạnh thiên trạch pháp tắc với hắn mà nói có thể nói là sâu tận xương tủy, muốn để hắn lĩnh ngộ cái gì gọi là thiện tài là khó khăn nhất sự tình. Trước đó Phương Chính dùng chính là đi đường tắt, chính là để hắn ăn uống no đủ, dùng mỹ thực dụ hoặc thêm vũ lực trấn áp phía dưới để hắn nghe lời, bởi vì cái gọi là ăn no rồi liền sẽ không nghĩ đến sát sinh lấy thịt, cũng liền an phận xuống tới. Nhưng là muốn để hắn thực tình hướng thiện, không thua gì trị bệnh hồng hài nhi hùng hài tử. Nhưng là lần này, Độc Lang biểu hiện lại không đồng dạng, hắn rất đói, dựa theo vật cảnh thiên trạch pháp tắc, hắn hẳn là trước tiên nghĩ mình cái bụng, sau đó mới là cái khác. Nhưng là hắn lại trước tiên nghĩ giúp tổ lão nhân cùng hài tử. Cái này không thể không nói là một cái cực lớn tiến bộ. Phương Chính nhìn xem Độc Lang kia chăm chú ánh mắt, tức giận cười nói, vẫn là trước lấy tiền. Nói xong, Phương Chính đã đi, Độc Lang gặp đây, một mặt mộng bức nhìn xem Phương Chính, thầm nói, chẳng lẽ ta theo cái giả sư phụ. Cái này không phù hợp tính cách của hắn a. Mặc dù nói như vậy, Độc Lang vẫn là đi theo. Theo sau Độc Lang liền thấy Phương Chính sải bước đi tới Lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu trước mặt, bước ra một bước ngăn tại trước mặt hai người, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng từ Đông Bắc mà đến, một đường nghèo nàn không có vòng vèo, chuyên tới để hướng hai vị thí chủ lấy điểm lộ phí. Hóa duyên, Lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu đều bị Phương Chính cử động giật nảy mình, còn tưởng rằng hòa thượng này đụng tới bênh vực kẻ yếu đâu, kết quả là hóa duyên. Phương Chính gật đầu, Lão Thường lập tức lắc đầu nói, chúng ta còn không có tiền đâu, lấy tiền ở đâu cho ngươi. Bái bai, nói xong, Lão Thường lôi kéo Hoàng Tam Miểu liền đi. Phương Chính cũng không ngăn, mà là cười ha hả nhìn xem hai người nói, người đang làm thì trời đang nhìn, hai vị thí chủ đi thong thả. Ngoá nó, có bệnh, Lão Thường thấp giọng mắng lấy, lôi kéo Hoàng Tam Miểu đi. Sư phụ, người đây là làm gì? Ngươi không phải muốn lấy tiền à? Độc Lang đụng lên tới hỏi. Phương Chính tay vừa lộn, trong tay thình lình cầm một cái một xấp tiền, mấy chương đỏ còn lại cũng đều là tiền lẻ, cười nói cái này không phải liền là lấy tiền à. Độc Lang xem xét lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, cười nói, sư phụ, người chơi cao à. Ha ha, ta thích, ta muốn ăn tiệc, ta muốn ăn hai bồn, download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Chương 941, thật, nhìn xem cao hứng nhảy Độc Lang, Phương Chính cho hắn một bàn tay, để hắn yên tĩnh, nói, được rồi, người không phải muốn làm việc thiện à. Thừa dịp lão nhân chưa đi, nhanh đi đi. Độc Lang càng cao hứng, trong lòng tự nhủ, sư phụ vẫn là cái kia hố bức sư phụ, không sai, không thể giả được. Một người một sói trở lại cầu vượt thời điểm, quầy hàng vẫn còn, nhưng là lão nhân cùng hài tử lại không có ở đây. Phương Chính trong lòng siết chặt, trong lòng tự nhủ, hai người này sẽ không bị tức giận bỏ đi à. Đúng lúc này, Độc Lang kêu lên, sư phụ, ở bên kia. Cách đó không xa, một cái nhỏ siêu thị bên trong, lão nhân cố gắng nhô lên còng xuống thân thể đem cháu trai vuốt ve thoải mái một chút, đồng thời nói tốt, tốt, không lộn xộn, lập tức liền có kẹo que ăn nha. Nhỏ siêu thị thu ngân viên thuận tay đem lão nhân đưa tới 100 khối bỏ vào máy kiểm tra tiền xem một chút, kết quả. Xin chú ý, chương này là tiền giả. Giọng nữ kia vừa ra, thu ngân viên cùng lão nhân đồng thời ngây ngẩn cả người. Hai người đều không nghĩ tới cái này một chương sẽ là tiền giả. Thu ngân viên thường xuyên có thể thấy lão nhân ngồi trong gió rét bán đồ, mà lại lão nhân cũng thường xuyên tới cho hài tử mua kẹo que, tiện thể lấy đổi điểm tiền lẻ. Mọi người đều biết nàng không dễ dàng, cho nên coi như mình tiền lẻ không nhiều chút tình huống dưới, cũng đều sẽ cho nàng đổi. Lâu như vậy, cũng tịch thu qua tiền giả, đột nhiên đụng tới một chương, thu ngân viên cũng có chút mộng. Bất quá lão nhân lại càng mộng, vội vàng nói, không có khả năng, chương này ta kiểm tra qua, hẳn là thật mới đúng. Lão nhân là thật gấp, nước mắt đều tại trong mắt đảo quanh, nàng mấy ngày mới có thể bán 100 khối tiền, nếu như đây là giả, nàng thật có chút không tiếp thụ được kết quả này. Đồng thời lão nhân tiểu tôn tử cũng đang nháo, hung hăng đưa tay đi bắt quầy thu ngân bên trên kẹo que, đồng thời kêu lên kẹo, kẹo. Lão nhân thì liều mạng lôi kéo, không cho hắn đi bắt, trên mặt đều là lo lắng, ảo não còn có bi thống muốn khóc bộ dáng. Thu ngân viên cũng có chút làm khó, mặc dù đồng tình lão nhân, nhưng là nàng một cái nhỏ siêu thị làm công, cũng không có nhiều tiền lương, nếu như thu, tiền này còn phải nàng đến bồi. Nàng cũng không thường nổi a. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, A-di-đà Phật, thí chủ, có thể hay không đem tiền kia cho bần tăng nhìn xem. Nghe được thanh âm, thu ngân viên cùng lão nhân theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp một hòa thượng áo trắng không biết lúc nào đi tới bên cạnh, sau lưng một đầu màu trắng đại cầu cực kỳ dễ thấy. Lão nhân còn không có lấy lại tinh thần, nàng tiểu tôn tử đã rời đi lực chú ý, một đôi như là hắc bảo thạch giống như mắt to nhìn chừng chừng lấy Độc Lang, kêu lên, go go, go go. Độc Lang nghe xong, trên trán đều là hắc tuyến, cái gì go go? Hắn là sói, kết quả Phương Chính vỗ vỗ đầu của hắn nói, tịnh pháp, cho tiểu thí chủ gọi một cái nghe một chút, muốn gâu gâu thanh âm. Độc Lang lập tức có loại đập đầu chết Phương Chính xúc động, đây cũng quá bỏ đá xuống giếng đi. Bất quá Độc Lang vẫn là gọi một tiếng, gâu. Quả nhiên, Độc Lang vừa gọi tiểu gia hỏa càng vui vẻ hơn, ha ha vui sướng, không ngừng ôm nãi nãi cổ. Nhìn xem tiểu gia hỏa này, Phương Chính cũng có chút hâm mộ, một tuổi nhiều tuổi tác, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, vĩnh viễn sống ở không biết sầu bên trong. Đơn giản đồng thời khoái hoạt. Bất quá khi Phương Chính thấy lão nhân thời điểm, nhưng trong lòng thì một trận đau thương, hài tử đơn giản khoái hoạt thường thường đều là một tòa núi lớn, đặt ở phụ mẫu, gia gia nãi nãi, mỗ mỗ ông ngoại chờ trưởng bối trên thân. Bọn hắn đang dùng sinh mệnh, đổi lấy hài tử thiên chân vô tà cùng khỏe mạnh trưởng thành. Lúc này Thu Ngân Viên cũng lấy lại tinh thần đến, đem tiền giả đưa cho Phương Chính, đồng thời nói khả năng này thật hay giả tệ. Phương Chính cũng không trả lời, lấy tới giơ lên cao cao nhìn lại, đồng thời không để lại dấu vết đá một cước Độc Lang. Độc Lang lập tức ngầm hiểu, vây quanh lão nhân một bên khác, đối tiểu gia hỏa uông một tiếng, quả nhiên lão nhân lập tức ôm chặt hài tử, phòng ngừa hài tử bị chó cắn. Bất quá Thu Ngân Viên vẫn còn đang nhìn Phương Chính, dù sao, tiền đã cho đi, cũng nên nhìn chằm chằm điểm. Phương Chính cũng lơ đễnh, gặp lão nhân không thấy bên này, cấp tốc lấy ra một tờ tiền thật cùng giả tiền thay thế. Thu Ngân Viên gặp đây, trong lòng siết chặt, theo bản năng liền muốn nói cái gì, kết quả Phương Chính cho nàng một cái an tĩnh ánh mắt. Ánh mắt rất ôn hòa, như là một khối noãn ngọc, ấm Thu Ngân Viên có loại xung động muốn khóc. Trợ giúp người rất đơn giản, nhưng là thật rơi trên người mình thời điểm, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cảm động đơn giản hơn, có đôi khi, chỉ là một cái nho nhỏ động tác như vậy đủ rồi. Phương Chính đối Thu Ngân Viên mỉm cười, như là ánh nắng đồng dạng sáng lạn, đem cái này băng lãnh trời đông giá rét đều chiếu ấm. Đồng thời, Phương Chính đem tiền đưa tới, nói thí chủ, người máy móc khẳng định sai, đây là một trương tiền thật. Người thử lại lần nữa, Thu Ngân Viên theo bản năng nhận lấy, lại nhìn Phương Chính, xác định Phương Chính không phải nói đùa về sau, nói cái này, có khả năng đi. Ta thử lại lần nữa, nghe nói như thế, lão nhân liền khẩn trương, Thu Ngân Viên đem tiền để vào bên trong máy kiểm nghiệm tiền giấy, sau một khắc, một giây thông qua. Tiền thật, lão nhân gặp đây, nước mắt kém chút liền rơi xuống, vỗ ngực nói, ai nha, ta liền nói a, ta xem qua, là tiền thật. Thu Ngân Viên cười cười, cho lão nhân tìm tiền lẻ, lão nhân vui vẻ nhận lấy, cầm lấy kẹo que đưa cho tiểu tôn tử nhận lấy lại không ăn, đưa cho nãi nãi nói, nãi nãi ăn. Nghe nói như thế, lão nhân lập tức cười nở hoa, phảng phất tại trong nháy mắt đó, tất cả rét lạnh, mệt nhọc đều biến mất, tức giận cả người đều trẻ lại rất nhiều sự tình, vui vẻ cười nói, nãi nãi miệng bên trong lại, bảo bảo ăn. Tiểu tôn tử lúc này mới nhét vào miệng bên trong, ôm nãi nãi cổ, lão nhân đẩy cửa ra, đi ra. Nơi xa lại có người đến xem đồ đạc của nàng. Đại sư, ngươi là người tốt, nếu là ta nhưng làm không được chuyện này. Thu Ngân Viên cảm thán nói. Phương Chính lắc đầu, mỉm cười nói, thí chủ cũng là người tốt, trên thực tế, thí chủ làm tuyệt không so bần tăng chênh lệch. A, Thu Ngân Viên ngây ngẩn cả người, nàng làm gì, nàng cái gì cũng không có làm a. Phương Chính cười nói, ngươi có một viên thiện lương đồng thời tràn ngập đồng tình tâm, chỉ bất quá bây giờ là hữu tâm vô lực mà thôi. Tương lai có năng lực, ngươi làm sẽ chỉ bần tăng càng tốt hơn. Thu Ngân Viên nghe vậy, mặt đỏ dần. Phương Chính chắp tay trước ngực, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một tiếng motor tiếng oanh minh truyền đến, sau đó một cỗ màu vàng xe thể thao chạy như bay đến, gào thét mà qua. Bất quá tốc độ này, kỳ thật cũng không tính nhanh, chỉ là xe này cho người cảm giác lại là, nó rất nhanh. Nhìn xem xe kia, Thu Ngân Viên nhíu mày, ghét nhất những này vi phú bất nhân phú nhị đại, lái xe lại nhanh, tạp âm lại lớn, cả ngày liền biết khoe khoang. Phương Chính đạo là xem thường, người ta có tiền, mua chiếc xe thể thao lái chơi, cái này vốn là không có gì sai. Bất luận kẻ nào kiếm tiền mục đích cũng là vì trước thỏa mãn mình, sau đó mới là trợ giúp những người khác. Kẻ có tiền mua xe thể thao cùng người nghèo tích lũy tiền mua một cái mình thích đồ chơi là một cái đạo lý, vẻn vẹn giá cả khác biệt mà thôi. Chương 942, tiền xu. Mà lại, xe thể thao không phải liền là chơi như vậy sao? Một cước oanh minh, nhanh như điện chớp cảm giác. Đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở không quấy nhiễu dân, không đua xe siêu tốc uy hiếp những người khác an toàn điều kiện tiên quyết. Vừa mới qua đi xe, mặc dù có chút nhanh, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận, duy nhất chính là kia tiếng oanh minh, hoàn toàn chính xác có chút quấy nhiễu dân hiểm nghi. Nhưng là cái này cũng không thể làm phán đoán người kia tốt xấu tiêu chuẩn, dù sao mua xe thể thao chính là vì phong cách, trang bức. Không oanh một tiếng chân ga, còn không bằng mua chiếc máy kéo. Nếu như Phương Chính có cơ hội lái xe thể thao, nhất định cũng sẽ tìm không nhiễu dân địa phương oanh một cước chân ga thử một chút loại khoái cảm kia. Thế là Phương Chính cười nói, thí chủ nói rất đúng, làm giàu bất nhân hoàn toàn chính xác ghê tởm, bất quá cái này vẫn tốt chứ. Thu Ngân Viên nghe xong Phương Chính vì một cái kẻ có tiền nói chuyện, lập tức muốn tranh biện hai câu, kết quả là nghe kia tiếng motor lại trở về, còn không phải một cỗ, mà là hai chiếc. Một cỗ màu vàng, một cỗ màu đỏ, hai chiếc xe xa xa chạy tới, quả thực phong cách, người xung quanh theo bản năng liền sẽ nhìn sang. Nữ tử chép miệng nói, kẻ như vậy, thấy thế nào đều cùng người tốt không dính dáng. Phương Chính cười ha ha một tiếng cười chưa rơi, hai chiếc xe bỗng nhiên bắt đầu giảm tốc, sau đó một trận tiếng thắng xe vang lên, đứng tại lão nhân trước gian hàng. Bọn hắn muốn làm cái gì? Sẽ không cần mua lão nãi nãi đồ vật a? Vật kia bọn hắn có thể coi trọng, Thu Ngân Viên tò mò hỏi. Phương Chính cũng có chút buồn bực, cũng không phải xem thường lão nãi nãi đồ vật, mà là người giàu có người giàu có lựa chọn tiêu chuẩn, bọn hắn thật sẽ đến mua loại này bên đường bày à? Vẫn là nói, trong lúc này lại phát sinh một chút cái gì những vấn đề khác đâu. Phương Chính lo lắng lão nhân bị khi phụ, lập tức gọi Độc Lang một tiếng, chạy tới. Nhìn thấy Độc Lang quá khứ, Thu Ngân Viên cũng tò mò đi theo tới, vừa đi vừa nói, bọn hắn không phải là đến làm khó lão nhân ra tìm niềm vui à? Phương Chính khẽ nhíu mày, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có vô sỉ cùng nhàm chán hỗn đản à? Không nhìn thấy một màn này trước đó, Phương Chính sẽ không dễ dàng có kết luận, cho nên không nói gì, chỉ là hướng bên kia đuổi. Rất nhanh, Phương Chính liền có thể nghe được bên kia nói cái gì. Chỉ gặp màu vàng trên xe đua xuống tới người trẻ tuổi mang theo một tóc dài mỹ nữ không có mặc áo lông, đối mặt thời tiết như vậy có chút gánh không được, kêu lên, ngươi nhanh đi, đừng bút tích. Tiếp lấy người tuổi trẻ kia nói với lão nhân kiểu gì. Được hay không a? Lão nhân lộ ra có chút mộng, nói a. Mặt khác từ xe thể thao màu đỏ bên trên xuống tới người trẻ tuổi không kiên nhẫn mà nói, ta dựa vào, chúng ta có thể hay không nhanh. Được rồi, trực tiếp động thủ đi. Nói xong, người trẻ tuổi kia xoay người liền đi cầm đồ vật của ông lão. Thu Ngân Viên gặp đây, lập tức gấp, kêu lên, bọn hắn tại giật đồ. Ta đi báo cảnh, Phương Chính tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, nói, hẳn không phải là, nhìn nhìn lại. Đồng thời thầm nghĩ, người ta lái nổi xe thể thao, cũng không về phần đập đất bày ra những vật này à. Những vật này cộng lại có thể có mấy trăm khối. Thu Ngân Viên có chút không tin nhìn về phía mấy người trẻ tuổi kia, chỉ gặp đỏ xe nam tử thu đồ vật, hoàng xe nam tử trực tiếp xuất ra một xấp tiền, đếm không biết bao nhiêu chương trực tiếp đưa cho lão nhân nói, ngươi thu đi, cái này chết lạnh trời, tranh thủ thời gian mang hài tử về nhà đi. Ngươi đừng nhìn lấy, hỗ trợ thu a. Người trẻ tuổi nói vị kia đồng hành mỹ nữ có chút kinh ngạc, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật muốn mua những vật này. Nhìn thấy người trẻ tuổi sốt ruột, mỹ nữ lúc này mới xoay người hỗ trợ thu dọn đồ đạc, lão nhân cầm một xấp tiền vẫn còn mộng trạng thái, cháu của nàng tựa hồ cũng không biết những người này là làm gì, cũng không biết là bởi vì cái gì sự tình, đối mấy người trẻ tuổi cười. Mở màu vàng xe thể thao người trẻ tuổi cười nói, tiểu gia hỏa này con mắt thật to lớn. Đang nói đây, đồ vật thu thập xong, người trẻ tuổi nói với lão nhân, về nhà sớm đi. Sau đó tiêu sái lên xe, một cước chân ga tiếp nữa, gào thét mà đi. Đồng thời Phương Chính nhìn thấy phụ xe mỹ nữ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trên thân chất đống vật phẩm. Mở xe thể thao màu đỏ người trẻ tuổi ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, tựa hồ căn bản không để ý qua những vật này chồng chất tại trong xe thể thao có cái gì không tốt, hừ phát điệu hát dân gian. Gật đầu, lái xe mà đi, tựa hồ thật vui vẻ. Lão nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên, đối rời đi hai chiếc xe, xoay người hành lễ biểu thị cảm tạ. Mở đỏ xe người trẻ tuổi vừa vặn thấy cảnh này, dùng Bluetooth bấm mở màu vàng xe thể thao người tuổi trẻ điện thoại, nói, ha ha, bị người như thế cảm tạ thật là tán, so dùng tiền để người khác khen hai câu thoải mái nhiều. Nếu không hai chúng ta đi càn quét hàng vỉa hè kiểu gì? Ngươi là người ngốc nhiều tiền a, nên giúp giúp, không nên giúp đừng giúp, giúp nhiều cũng không phải chuyện tốt gì. Đối phương cười nói, mở xe thể thao màu đỏ người trẻ tuổi cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Nhìn đến đây, Thu Ngân Viên có chút trợn tròn mắt, nhìn xem rời đi hai chiếc xe thể thao, cảm thán nói, oa kháo, còn có loại người này. Phương Chính im lặng mặc chắp tay trước ngực, niệm một câu, A-di-đà Phật. Trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, người tốt, người xấu, thật không thể dùng tiền cùng bề ngoài để cân nhắc, A-di-đà Phật. Bên kia Thu Ngân Viên đã chạy tới giúp lão nhân thu thập quán nhỏ, sau đó mang theo lão nhân đi nhỏ trong siêu thị dùng nghiệm tiền giấy cơ nghiệm một lần tiền, tức giận xem xét đều là thật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lão nhân thì tiếp nhận tiền, yên lặng đếm, để Thu Ngân Viên đổi ra một chút tiền lẻ, sau đó tách ra, một bên là 370 khối, một bên là 630 khối. Sau đó lão nhân phân hai cái túi cất kỹ. Nhìn đến đây, Thu Ngân Viên buồn bực hỏi, A-di, người đây là làm gì? Lão nhân ra ha ha cười nói, người ta giúp chúng ta là hảo tâm, nhưng là chúng ta không thể nhiều muốn người ta tiền a. Bảng số xe ta nhớ kỹ, trở về sau nhìn thấy bọn hắn, tiền này đến còn cho người ta. Nói xong, lão nhân mang theo cháu trai đi ra, còng xuống thân thể cõng một giường chăn nhỏ cùng một chút tạp vật, thân ảnh là nhỏ bé như vậy, nhưng là rơi vào Phương Chính cùng Thu Ngân Viên trong mắt, nhưng lại lộ ra cao lớn như vậy. Phương Chính nhìn xem rời đi tổ tôn hai, khẽ lắc đầu, vỗ một cái Độc Lang đầu to nói, đi. Sư phụ, lúc này đi à nha, ngươi không còn giúp đỡ các nàng sao, các nàng thật đáng thương. Độc Lang nhìn xem tổ tôn hai đi xa bóng lưng, hỏi. Phương Chính nghĩ đến lão nhân chia tiền hình tượng, sau đó yên lặng lắc đầu nói, kia là một cái đáng giá tôn kính lão nhân, nàng có nguyên tắc của mình, quá nhiều trợ giúp đối với nàng tới nói là bố thí. Đi thôi, đi xem một chút chúng ta máy rút tiền trách dạng. Độc Lang ngạc nhiên, máy rút tiền, cái gì máy rút tiền? Cùng lúc đó, lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu chính một mặt mộng bước đi ra quán nét, sau đó ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong mưa kèm tuyết, một mặt mộng bức nhìn nhau. Ngươi nhìn ta làm gì, tiền đâu? Lão Thường một mặt buồn bực hỏi. Hoàng Tam Miểu hỏi ngược lại, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiền của ngươi đâu? Lão Thường móc bóp ra, mở ra, bên trong trống rỗng, kêu lên, chính ngươi xem đi, cái này mẹ nó, nhà ai tặc như thế cháu trai, trộm tiền ngay cả cái tiền xu đều không có còn lại. Chương 943, điên rồi. Hoàng Tam Miểu cũng móc bóp ra, bên trong cũng là rỗng tuếch, đang muốn mắng hai câu, bỗng nhiên nói, ai? Trong túi ta có cái gì? Đang khi nói chuyện, Hoàng Tam Miểu từ trong túi móc ra một tờ giấy, trên đó viết, A-di-đà Phật, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Kinh hỉ không kinh hỉ. Hai người nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời kêu lên, Thảo. Là hòa thượng kia, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, là đang gọi bần tăng ha. Cơ hồ là đồng thời, bên người vang lên một tiếng Phật hiệu, hai người vừa nghiêng đầu, chỉ gặp một hòa thượng áo trắng mang theo một đầu rõ ràng sói chậm rãi đi tới. Lão Thường vừa thấy là Phương Chính, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, thoải mái liền muốn lên đi lý luận, nhưng là lại nhìn Phương Chính bên người độc lang, lập tức có chút suy sụp, bất quá vẫn là kêu lên, chết hòa thượng, có phải hay không là ngươi trộm tiền của chúng ta? Cái này hỏi một chút, Lão Thường liền hối hận, hỏi như vậy, ngu xuẩn cũng sẽ không thừa nhận đi. Nhưng mà để Lão Thường ngạc nhiên là, đối diện hòa thượng vậy mà mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy a. Thảo, ngươi còn dám thừa nhận? Lão Thường lập tức cảm giác một bụng ủy khuất, cái này tặc cũng quá khoa trương. Trộm đồ vật còn chạy tới thừa nhận, đây là thật không có đem hai người bọn họ coi ra gì a. Trắng trợn khiêu khích a, chuyện này có thể chịu đựng. Lão Thường xoa nắm đấm, vô cùng bi phẫn nhìn xem đầu kia tại Phương Chính bên người lắc lắc ung dung đại lang, cuối cùng vẫn nhịn. Hoàng Tam Miểu cũng kém không nhiều, cho dù có 10 vạn cái bất mãn, đang đánh không được ba chữ này trước mặt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn xem hai tên gia hỏa ủy khuất, bị đè nén biểu lộ, Phương Chính lại cười ha hả lại gần, hỏi, hai vị thí chủ gọi bần tăng, thế nhưng là có việc. Trả tiền, Lão Thường rốt cuộc lấy lại tinh thần, đưa tay liền muốn tiền. Phương Chính đồng dạng duỗi ra một cái tay, nói trả tiền. Thao, ngươi trộm tiền của chúng ta, còn để chúng ta trả tiền. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Tranh thủ thời gian trả tiền, nếu không ta báo cảnh sát. Lão Thường uy hiếp nói. Phương Chính nghe xong, lập tức vỗ tay nói, cái này tốt, tranh thủ thời gian báo cảnh, lập tức, lập tức. Lão Thường nghe xong, tức giận đến nổi trận lôi đình mà nói, ha ha, thế giới này thật đúng là không thiếu cái lạ, gặp qua phách lối người, chưa thấy qua làm tặc còn như thế phách lối. Phương Chính cũng đi theo kêu lên, ha ha, thế giới này thật đúng là không thiếu cái lạ, gặp qua phách lối người, chưa thấy qua làm lừa đảo còn như thế phách lối. Nghe nói như thế, Lão Thường mặt lập tức đỏ lên, trực câu câu trừng mắt Phương Chính, Phương Chính thì cười ha hả nhìn xem hắn, hai người nhìn hồi lâu, Lão Thường nhẫn nhịn một câu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, hỏi, muốn nhìn video à? Lão Thường trong nháy mắt yên lặng, cái này còn có chứng cứ. Ngươi là mình đi tự thú đâu, vẫn là bần tăng đưa ngươi đây. Phương Chính hỏi, Lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt ý tứ rất rõ ràng, đánh thì đánh bất quá tên tặc ngốc này, đầu kia đại cẩu liền giải quyết không được. Nếu quả thật được đưa đi cục công an, vậy liền thảm rồi. Thế là Lão Thường quát to một tiếng, chạy. Nói xong Lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu xoay người chạy. Hai người bước đi như bay, chạy nhanh chóng. Lão Thường một bên chạy, một bên quay đầu nhìn, chỉ gặp hòa thượng áo trắng kia còn tại đi đâu, tốc độ không nhanh, bị hai người càng vung càng xa. Lão Thường gặp đây, cười hắc hắc nói, liền tốc độ này còn muốn đuổi kịp chúng ta. Luyện thêm mấy đời đi. Hoàng Tam Miểu đi theo gật đầu, cười nói, lúc trước, ta ở trường học thế nhưng là chạy cự ly dài cùng chạy nhanh hai lớp quán quân. Bất quá ngươi chạy cũng không chậm a. Lão Thường nhếch miệng cười nói, ta thế nhưng là mỗi ngày luyện chạy bộ. Nhanh, hất ra, cẩn thận, đúng lúc này bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu đều có chút mộng bức, cẩn thận cái gì? Trước mắt vùng đất bằng phẳng, còn không cho chạy. Cơ hồ là đồng thời, phanh phanh, hai tiếng trầm đục vang lên, tiếp lấy Lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu bụng mặt nằm trên đất. Mấy phút trước, đồn công an làm việc trong đại sảnh, hai tên nhân viên cảnh sát ngồi ở kia ngẩn người, bởi vì thời tiết nguyên nhân, hôm nay còn không người đến làm bất cứ chuyện gì. Thế là hai người đang tán gẫu cái gì? Đúng lúc này, hai người kinh ngạc nhìn thấy hai tên nam tử nhanh như điện chớp vọt vào đồn công an đại môn, sau đó vọt thẳng hướng về phía cơ quan đại môn. Tốc độ kia, chạy rất nhanh a, một nữ tử cười nói. Không nói chuyện âm mới rơi liền đổi sắc mặt, nói, bọn hắn thế nào còn không giảm tốc độ. Đồng thời bên trên nữ cảnh sát hoảng sợ nói, cẩn thận thủy tinh. Kết quả thủy tinh hai chữ còn chưa hô ra, liền nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai người kia như là bom thịt người đâm vào đồn công an trên cửa chính, thủy tinh soạt một tiếng nát một chỗ. Mà hai người thì bụng mặt, nằm trên đất, tình huống như thế nào? Hai tên nữ cảnh sát có chút mộng, bất quá lập tức lấy lại tinh thần, chạy tới chuẩn bị cứu người. Đúng lúc này, lão Thường Xoa cơ hồ đụng bằng cái mũi, chỉ cảm thấy cái mũi chua muốn chết, nước mũi đều nhanh không khống chế nổi. Bất quá hắn vẫn là không nghĩ ra, rõ ràng vùng đất bằng phẳng lớn đường cái, tại sao có thể có cửa. Lão Thường đang muốn chửi ầm lên, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy hai tên cảnh sát đang muốn chạy tới, trong lòng run lên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đó, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cảnh sát đến bắt ta, không thể bị bắt lại. Nghĩ đến chỗ này, lão Thường đập một thanh Hoàng Tam Miểu, kêu lên, chạy mau. Nói xong, lão Thường đứng lên liền chạy, Hoàng Tam Miểu cũng nhìn thấy cảnh sát, lúc đầu hắn còn không thế nào lo lắng, trong lòng tự nhủ, không phải liền là dùng mấy trương tiền giả, hẳn là tội không đáng chết ga. Bất quá vừa mới va chạm phía dưới, đầu óc cũng có chút chỉ đột, không đợi hắn biết rõ ràng trong đầu suy nghĩ, liền gặp được lão Thường hô muốn chạy, đồng thời lão Thường chạy. Hắn vùng này động phía dưới, Hoàng Tam Miểu cơ hồ theo bản năng đứng lên đi theo chạy. Hai người lập tức liền xông ra làm việc đại sảnh, tức giận sau đó đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên cảnh sát đuổi theo, tựa hồ hô cái gì. Hai người cũng không biết là đụng mộng, đầu óc hỗn độn, vẫn là thế nào. Dù sao chính là thấy không rõ miệng của các nàng hình, cũng nghe không rõ các nàng đang nói cái gì, bất quá kia một mặt dáng vẻ lo lắng lại vô cùng rõ ràng. Hai người gần như đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, những này nữ cảnh sát có cái gì dùng. Chạy không nhanh, không còn khí lực, liền giọng lớn. Hắc hắc, năm đó chạy bộ không có phí công luyện, cái này chạy, đều mang gió chính là đụng có đau một chút ga. Kết quả tiếng nói mới rơi, hai người lại nghe thấy cái kia thanh âm quen thuộc, cẩn thận. Phanh phanh, lại là hai tiếng bom thịt người xô cửa thanh âm vang lên. Đồng thời hai tiếng thủy tinh vỡ vụn thanh âm vang lên. Hai tên nữ cảnh sát hoàn toàn trợn tròn mắt, một hơi cao nữ cảnh sát một mặt đồng tình nhìn xem lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu nói, hai người này điên rồi sao? Càng để bọn hắn cẩn thận, bọn hắn chạy càng nhanh, một bên chạy một bên cười. Tám thành là điên rồi đi, nếu không ai sẽ nhìn thấy cửa liền tiến lên đụng. Thế nhưng là nói đến đây, một tên khác người lùn nữ cảnh sát cả giận nói, coi như điên rồi, cũng không phải bọn hắn hủy đi đồn công an lý do chứ. Nói xong người lùn nữ cảnh sát liền đi qua muốn nhìn hai người kia, rốt cuộc muốn làm gì. Chương 944, đến mức đó sao? Ngọa tào, đây là có chuyện gì? Lão Thường bụng mặt, lần này lực va đập quá lớn, hắn đều nhanh cảm giác không thấy cái mũi tồn tại. Bên trên Hoàng Tam Miểu cũng kém không nhiều là loại tình huống này, một vòng cái mũi, xem xét, khá lắm một mảnh huyết hồng. Lập tức có loại đầu choáng váng cảm giác, đây là muốn chết tiết tấu a. Hoàng Tam Miểu vừa muốn nói cái gì, lão Thường đột nhiên kêu lên, ngọa tào, các nàng chạy rất nhanh a. Cái này muốn đuổi tới rồi, chạy mau, nói xong, lão Thường lại ngoan cường bò lên, nhanh chân liền chạy. Hoàng Tam Miểu cũng đần độn đi theo đứng lên liền chạy, bất quá lần này hắn có chút ý nghĩ, vì sao muốn chạy a? Không phải liền là dùng mấy cái tiền giả a, cùng lắm thì nhận, còn có thể thế nào? Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng căn bản không có ý dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Hai tên nữ cảnh sát cũng trợn tròn mắt, nhìn tận mắt hai cái kẻ ngu một cánh cửa đem đồn công an chính giữa cùng bên tay phải thủy tinh đại môn đụng cái vỡ nát. Vốn cho rằng cái này không sai biệt lắm, kết quả hai cái này đồ đần đứng lên về sau, ngao ngao kêu, một mặt hưng phấn, phảng phất thấy được tuyệt thế mỹ nữ, dậm chân một cái, lui về sau hai bước, sau đó một cái trợ lực, như là nổi điên châu được thấy được vải đỏ, lại như cùng đói khát trăm ngàn năm lão lưu manh thấy được, đối các nàng liền đánh tới. Hai nữ cảnh sát gặp này trong lòng siết chặt, hét lớn một tiếng, dừng lại. Đồng thời hai người làm ra công kích tư thế, chuẩn bị đem mình lâm thời ôm chân Phật học mấy chiêu phòng sói thuật đều đã vận dụng. Lâm thời ôm chân Phật học, bình thường không chịu chuẩn bị trước, có việc mới cuống quýt đối phó. Kết quả lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu phảng phất không thấy được các nàng, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, giống như phảng phất sau lưng có đồ vật gì đang đuổi bọn hắn. Tiếp lấy lôi kéo một trận gió từ hai tên nữ cảnh sát bên người chạy vội mà qua. Hai nữ cảnh sát phảng phất nghe được kia hai người điên khắp nơi nói, chạy mau. Lúc này người cao nữ cảnh sát đột nhiên lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, không được. Bên trái cửa, bọn hắn đi đụng bên trái cửa. Người thấp nữ cảnh sát cũng lấy lại tinh thần đến, hét lớn, hộ cửa. Kết quả tiếng nói mới rơi liền nghe phanh phanh hai tiếng tiếng va đập truyền đến, không cần quay đầu lại, người lùn nữ cảnh sát đều biết phát sinh cái gì. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu lại nằm ở trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là máu. Hai nữ cảnh sát gặp đây, một mặt cảm giác bị thất bại mà nói, hai người các ngươi có thể a, liền không thể cho chúng ta đồn công an lưu một cánh cửa sao? Ba cánh cửa đều hỏng, các ngươi còn muốn làm gì? Phá dỡ a, nằm dưới đất lão Thường cùng Hoàng Tam Miểu cũng nhanh khóc, bọn hắn sao không nghĩ ra cũng làm không rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Rõ ràng hào hào một con đường, rộng như vậy sáng tỏ, chạy thế nào lấy chạy trước liền xô cửa lên. Còn có, bọn hắn rõ ràng chạy ra đồn công an, làm sao va chạm về sau? Phát hiện còn tại trong sở công an đâu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu tại hai người tới bên tai, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, còn chạy a. Cửa thủy tinh không có, bất quá bần tăng phát hiện đồn công an bọn họ còn có một cánh cửa có thể thử một chút. Hai người nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cả người bên trên tán phát lấy nhàn nhạt tia sáng màu vàng, như là Phật đã áo trắng tăng nhân không biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt hai người, đồng thời ý vị thâm trường chỉ vào một cánh cửa, cười ha hả nói. Hai người thuận hòa thượng ánh mắt nhìn quá khứ, chỉ gặp kia phiến đen nhánh trên cửa chính treo tấm bảng, viết phòng hồ sơ ba chữ to. Lập tức hai mắt khẽ đảo kém chút ngất đi, Hoàng Tam Miểu hướng trên mặt đất một nằm, khổ sở nhìn xem lão thường hỏi, còn chạy a? Không tốt, bọn hắn để mắt tới phòng hồ sơ đại môn. Đây chính là thêm giày cửa chống trộm a, mau ngăn cản bọn hắn. Người cao nữ cảnh sát kinh hô một tiếng, liền chạy quá khứ, ngăn tại phòng hồ sơ trước cửa. Lão thường nghe xong, một mặt khổ bức mà nói, đừng làm rộn, phòng hồ sơ cửa là sắt. Hoàng Tam Miểu như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, hướng trên mặt đất một nằm kêu lên, tới đi, thích thế nào đi, dù sao ta không chạy. Không phải liền là dùng điểm tiền giả ha, đến mức đó sao, ô ô nói đến phần sau, Hoàng Tam Miểu sờ sờ nhanh đụng không có cái mũi, khóc. Lão thường cũng nhanh khóc, đi theo ủy khuất mà nói, dùng mấy chương tiền giả mà thôi, đến mức đó sao. Lúc này hòa thượng mở miệng, là mấy chương tiền giả sự tình a? Hỏi một chút nội tâm của các ngươi, thật là dạng này a? Hai người sững sờ, theo bản năng hồi ức quá khứ, trong đầu hiện ra từng chương hình tượng, những cái kia bị lừa người cơ hồ đều là quán ven đường, phơi gió phơi nắng, ánh mắt không tốt lắm lão nhân. Cuộc sống của bọn hắn nay đã không dễ, các ngươi còn bỏ đá xuống giếng, thật được chứ? Hòa thượng thanh âm mang theo vài phần phiêu miểu, mang theo vài phần trang nghiêm túc mục thẩm phán âm thanh. Một tiếng hỏi, hai người đồng thời cúi đầu, thật được chứ? Đương nhiên là không được. Trước kia bọn hắn có thể trở về tránh vấn đề này, nhưng là giờ này khắc này, trực diện bản tâm đặt câu hỏi, để hai người đều áy náy không biết nên nói cái gì là tốt. Nhất là Hoàng Tam Miểu, cho tới nay hắn đều có chút áy náy, bây giờ toàn diện bạo phát xuống, trong nháy mắt liền hỏng mất, nước mắt rầm rầm chảy xuống, thấp giọng nói, ta sai rồi. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, nếu là chấp nhất, tiếp tục xô cửa. Nghe trước mặt lời nói, hai người chỉ cảm thấy là tại đối mặt một cao tăng, Phật sống. Nhưng là nghe phía sau kia hai câu làm sao cảm giác lập tức biến vị đây. Bất quá ngẫm lại xô cửa kinh lịch, lập tức sợ run cả người, đầu dao thành trống lúc lắc, nói liên tục, khẳng định quay đầu, khẳng định quay đầu. Đừng quay đầu, đi đường không nhìn phía trước, không có đâm chết các ngươi đã là kỳ tích. Bất quá, ta nói hai vị đại ca, các ngươi liền không thể cho chúng ta đồn công an lưu một cái đại môn a. Một thanh âm truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đứng ở trước mặt hòa thượng không thấy. Tức giận nhiều một tết tóc đuôi ngựa biện nhìn thật đẹp mắt nữ cảnh sát. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này, tình cảnh này, nhìn thấy bím tóc đuôi ngựa nữ cảnh sát, hai người lại có loại xung động muốn khóc. Đồng thời, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này đồn công an nữ cảnh sát thật xinh đẹp. Cùng Bồ Tát giống như, cảnh sát, chúng ta tự thú. Hoàng Tam Miểu kêu lên, nữ cảnh sát khẽ mỉm cười nói, thông minh, ngay trước mặt chúng ta đụng nát ba cánh cửa, các ngươi cảm thấy còn có thể đi ra ngoài a? Chạy không thoát. Liền tự thú, xem ra các ngươi không phải bệnh tâm thần, chờ ai đó thu thập đi. Hai người lập tức im lặng ngưng nghẹn, bọn hắn cũng không muốn đụng a. Nghĩ đến cái này, hai người đồng thời dùng mình một cái, chuyện này quá linh dị, tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến hòa thượng kia, hai người trong nháy mắt có loại trên đầu có người nhìn xem cảm giác của bọn hắn, hơi làm không đúng, liền bị thu thập cảm giác. Nghĩ đến chỗ này, hai tên gia hỏa như là gà con mổ thóc, ngoan ngoãn chờ lấy xử lý. Nhìn xem hai tên gia hỏa như thế phối hợp, nữ cảnh sát nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu nói, được rồi, coi như các ngươi tự thú đi. Bất quá cửa các ngươi nhất định phải bồi. Cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta muốn tự thú chính là dùng tiền giả. Hoàng Tam Miểu mặc dù không muốn thừa nhận, mặc dù còn có chút sợ, nhưng là vừa nghĩ tới trên đầu treo lấy cái kia tặc ngốc, vạn nhất hắn còn nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Thế là quả quyết thừa nhận sai lầm, trong lòng tự nhủ, thích thế nào đi, dù sao ta là không muốn lại xô cửa. Chương 945, trèo đèo lội suối. Lão thường lần này không có phản đối, đi theo gật đầu. Sau đó hai người đi theo nữ cảnh sát, cục cảnh sát bên ngoài, Phương Chính hài lòng chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Sau đó, Phương Chính cười ha hả mang theo Độc Lang đi. Sư phụ, đi đâu? Độc Lang hỏi, Phương Chính nói, ăn cơm. Đúng rồi, chúng ta có tiền. Lại nói, sư phụ, loại số tiền này ngươi tiêu lấy không sinh bất an à? Độc Lang hỏi, ai nha, ngươi một nhắc nhở như vậy, vi sư ngược lại là có chút bất an. Được rồi, không ăn, bị đói đi. Phương Chính nói, Độc Lang nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, sư phụ, ta nghe tứ sư đệ nói, hoa hạ không phải có loại thuyết pháp gọi cướp phú tế bần à. Ngươi nhìn chúng ta đều bần thành dạng này, ngươi thật vất vả cướp cái dầu, chúng ta có phải hay không trước? Ừ, Độc Lang nói đến phần sau, đối Phương Chính chen lấn chen lông mày, ý kia phảng phất tại nói, trước tế chúng ta đi. Phương Chính gặp đây, vừa bực mình vừa buồn cười gõ một cái hắn đầu chó nói, tốt a, vậy trước tiên tế chúng ta. A, sư phụ, ta muốn ăn một cái bổn lớn. Được, ta phải thêm dưa muối. Có thể, sư đồ hai chuyện lấy lời nói, dần dần từng bước đi đến. Cùng lúc đó, Phương Chính lần nữa bị người đẩy ra, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đến tột cùng là thế nào từ An Đông lập tức đến Hành Sơn. Bất quá lập tức có người đụng tới, cho bọn hắn tính toán một cái thời gian. Từ An Đông đến Hành Dương cần chừng 2 giờ, nếu như là đường sắt cao tốc hơn 1 giờ đã đến. Từ Hành Dương thị đến Hành Sơn lại muốn 1-2 cái giờ. Nói cách khác, nếu như nhanh 4 giờ còn kém không nhiều lắm, mà từ video thu thời gian đến xem, đã là 4-5 tiếng sau đó, tính như vậy xuống tới, cũng không phải không có khả năng hoàn thành. Bị như thế một giải thích, mọi người mặc dù vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, dù sao thời gian này quá lý tưởng, lên núi không cần thời gian sao? Mua vé không cần thời gian sao? Bất quá tính như vậy xuống tới, Phương Chính liền không thể làm máy bay trực thăng A. Vạn nhất người ta có đường luồn đâu, cho nên mọi người ồn ào nửa ngày, cái đề tài này cuối cùng tắt máy. Mà lúc này giờ phút này Phương Chính chính một mặt ủ rũ cúi đầu rời đi Hành Dương nhà ga, sau đó dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem Độc Lang. Độc Lang ủy khuất kêu lên, sư phụ, cái này có thể trách ta à? Nhân loại các ngươi không cho động vật lên xe lửa, cái này lại không phải ta quy định. Phương Chính cũng biết việc này không trách được Độc Lang, thế nhưng là sự tình đều ra, dù sao cũng phải trách ai à? Mình tự trách mình, đương nhiên không được, trách chính phủ, cũng trách không tới, thế là đành phải trách Độc Lang. Phương Chính cũng cân nhắc qua dùng thần thông, đem Độc Lang mang lên xe, vấn đề là sau khi lên xe, một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông liền không thể ngừng, muốn một mực mở ra. Phương Chính tự hỏi mình tinh thần lực không tệ, nhưng là như thế mở ra, người nào đều mệt chết. Rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải từ bỏ ý nghĩ này, mang theo Độc Lang ngoan ngoãn đi vào ô tô đường dài đứng, kết quả. Mấy phút sau, Phương Chính liếc mắt nhìn Độc Lang thì há hốc mồm, một mặt ủy khuất mà nói, sư phụ, nhân loại các ngươi thế nào nhiều như vậy vô dụng quy củ. Để cho ta lên xe có thể thế nào, ta còn có thể loạn đi ý thế nào. Đang khi nói chuyện, phía trước một con chó chạy qua, chân sau nâng lên, cũng không dừng lại. Vừa đi vừa nước tiểu, riêng là đem bên trên hoa hoa thảo thảo tưới kiểu diễm ướt át. Phương Chính nhìn nhìn lại Độc Lang mặt mo đỏ ửng nói, bọn hắn không thể đại biểu ta à, ta thế nhưng là rất lễ phép. Phương Chính không thèm để ý hắn, đã phương tiện giao thông đều không dùng được, cũng không có biện pháp, trực tiếp chạy đi. Bất quá có chạy phía trước lệch ra tuyến đường vết xe đổ về sau, Phương Chính không dám chạy loạn. Lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hướng dẫn, lúc này mới mang theo Độc Lang dọc theo quốc lộ chạy như bay, tinh thần không tệ. Liền mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông yểm hộ, một đường phi nước đại. Nếu như cảm giác tiêu hao có chút lớn, liền đóng lại mang theo Độc Lang chậm rãi chạy, chậm rãi đi. Cứ như vậy, Phương Chính mang theo Độc Lang đi một ngày, qua An Đông, vào đêm sư đồ hai thừa dịp không ai chú ý, càng là một đường chạy vội, lại thêm thường xuyên xuyên thẳng qua tại sơn lâm bên trong, cũng không ai phát hiện. Coi như phát hiện, cũng chỉ là nghĩ quỷ ảnh lóe lên, giật mình mà thôi. Ngày thứ hai trước hừng đông sáng, Phương Chính cùng Độc Lang rốt cục xông lên một tòa núi nhỏ đỉnh núi, đứng tại trên núi, dưới núi mây mù lượn lờ cũng không biết tới nơi nào, dõi mắt trông về phía xa, ánh nắng đã nhảy lên đường chân trời, kim quang nở rộ, ngay tại xua tan sương mù. Phương Chính lấy tay che nắng bốn phía nhìn xem, tìm kiếm tung tích người. Đúng lúc này, Độc Lang kêu lên, sư phụ, bên kia có phòng ở. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp trong núi ở giữa có một chỗ phòng ốc giấu ở phía dưới đại thụ, xuyên thấu qua cạnh góc đại thụ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mái cong, ngói xanh, nhìn tựa hồ là lão kiến trúc. Phương Chính cũng tò mò, hắn chọn con đường này mặc dù không tính là ít ai lui tới, nhưng cũng không phải cái gì phồn hoa khu vực, nhân khí vẫn là rất ít. Từ trên bản đồ nhìn, có thể có tư cách bị đánh dấu ra địa phương cũng không nhiều, cơ hồ đều là trống rỗng. Thế nhưng là nơi này lại còn cất giấu một tòa cổ xưa kiến trúc, hơn nữa nhìn kia quy mô tựa hồ không thể so với nhất chỉ chùa nhỏ, thậm chí càng lớn không ít. Một chỗ như vậy vậy mà không có tiếng tăm gì. Ngay cả cái danh đô không có lưu lại, Phương Chính quả thực có chút hiếu kỳ, yêu yêu khán thư, vỗ Độc Lang đầu to, chỉ vào phía dưới nói, đi, đi xuống xem một chút. Phương Chính mang theo Độc Lang hạ sơn sườn núi, trên sơn đạo khắp nơi đều là bụi cây, cơ hồ không cách nào thông hành. Bất quá Phương Chính có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, chỉ cần dưới lòng bàn chân không phải hố, chính là trực tiếp chạy. Độc Lang càng là am hiểu chui rúc núi rừng, cho nên loại này đối với người bình thường tới nói không cách nào thông hành địa phương. Đối với bọn hắn tới nói, cùng bình địa không có gì khác biệt. Bất quá chạy một hồi, bọn hắn cảm giác rừng cây trước mắt đột nhiên tản ra, phảng phất từ bùn nhão đường bên trong đột nhiên lẻn đến trên mặt đất, trước mắt mở rộng trong sáng. Nhìn kỹ, bọn hắn thình lình xuất hiện ở một đầu nhân công tu sửa ra một con đường bên trên, đường cũng không phải tảng đá, mà là dùng cây trúc đơn giản sửa chữa. Đạp lên sẽ còn phát ra kết âm thanh, nhưng là Phương Chính có chút dùng sức ước lượng xuống về sau, hắn phát hiện, cái này nhìn đơn giản cây trúc thang lầu bên trong ẩn chứa công tượng vậy mà 10 phần tinh xảo. Mặc dù không thể nói là đại sư, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối phó sự tình, cái này cây trúc đường không chỉ có kiên cố dùng bền, trọng điểm là, cây trúc gặp nước phi thường trượt, đây cũng là cây trúc trải đường một cái chí mạng thiếu hụt. Thế nhưng là trước mắt cây trúc đường lại tuyệt không trượt. Phương Chính cẩn thận quan sát, phát hiện những trúc này tựa hồ bị người dùng cái gì thủ pháp đặc biệt, đem ra xử lý 10 phần thô ráp, mà thô ráp bên trong lại còn mang theo đặc thù nào đó cổ vận. Nhìn đến đây, Phương Chính càng thêm tò mò, càng phát cẩn thận nghiên cứu, cái này xem xét Phương Chính không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này cây trúc mặt ngoài hoa văn hoàn toàn chính xác không phải làm loạn, mà là dựa theo cây trúc bản thân hoa văn, tiến hành nhân công rèn luyện, tạo thành hiện tại hình tượng. Thì ra là thế, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng bội phục đối phương kiên nhẫn, dạng này dựa theo tự nhiên hoa văn tạo hình, rèn luyện, cũng không là bình thường đại công trình, kiên nhẫn hơi kém chút đều gánh không được. Mà đoạn đường này cây trúc đường rất dài, cái này cần nhiều ít công phu. Chương 946, lão sói vẫy đuôi. Phương Chính ngẫm lại đều có chút tê cả da đầu, nói một tiếng độc lang, không có vội vã đi xuống dưới, mà là dọc theo cây trúc đường hướng trên núi đi, đại khái đi hơn 200 mét, cây trúc đường đến cuối cùng. Phương Chính nhìn một chút cuối cùng một cây cây trúc, phía trên tạo hình rèn luyện vết tích vẫn còn tương đối mới, xem bộ dáng là gần nhất để lên tới. Phương Chính dậy mã người thọt, còn sóc điều khác thời điểm, độc lang cũng thường xuyên tại bên cạnh nghe. Mặc dù không tính là người trong nghề, nhưng là mưa dầm thấm đất hun đúc phía dưới, cũng có thể nhìn ra chút môn đạo, đong đưa đầu to, thầm nói, đây là rảnh rỗi cỡ nào nhàm chán mới làm loại sự tình này. Làm mấy khối tảng đá, không thể so với cái này đơn giản. Kém cỏi nhất dùng gỗ cũng được a. Sư phụ, người nói có đúng hay không? Phương Chính lại lắc đầu, cái gì cũng không nói, mang theo độc lang liền hướng dưới núi đi. Độc lang gặp đây, coi là Phương Chính chấp nhận, hất ra cái đuôi to đi theo. Thuận cây trúc làm bậc thang, từng bước một đi xuống, Phương Chính vừa đi vừa nhìn, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Phương Chính là càng chạy càng kinh ngạc, càng chạy càng rung động. Ánh mắt không ngừng biến hóa, theo người khác, đây chỉ là nhàm chán nhân sĩ, hoặc là cái nào đó cố chấp biến thái nhàn nhàm chán hoặc là truy cầu cực hạn cách làm. Nhưng là Phương Chính lại có thể từ những này điêu khắc trông được đến nhiều thứ hơn. Trước đó là từ nửa đường đi lên nhìn, không nhìn ra cái gì. Nhưng là lần này, hắn từ cuối cùng hướng mở đầu chỗ đi, đoạn đường này đi một đường nhìn, Phương Chính thấy được rất nhiều chỗ khác nhau đồ vật. Phương Chính dừng ở đầu đường, vỗ vỗ độc lang đầu nói, Tịnh Pháp, người thấy cái gì rồi? Độc lang sững sờ, nhìn thấy gì? Ngửa đầu nhìn xem trời, nhìn chung quanh một chút nói, núi không tệ. Phương Chính lườm hắn một cái, nói, nhìn dưới chân cây trúc, người nhìn ra cái gì? Độc lang hai mắt lật một cái, hắn rất muốn nói thấy được bệnh tâm thần. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Phương Chính không phải để hắn nói cái này, thế nhưng là vấn đề là, hắn đoạn đường này xuống núi chỉ xem hoa, nhìn chim, nhìn rừng trúc, căn bản không thấy trên đất cây trúc. Bất quá độc lang cũng có chút tiểu thông minh, trong mắt nhất chuyển, lập tức nói, cái này cây trúc điêu khắc tay nghề từ trên xuống dưới càng ngày càng ngây ngô, đối phương đây là tại luyện tập điêu khắc a. Ân, tiến bộ thật lớn. Phương Chính trực tiếp cho hắn đầu sói một bàn tay, cười mắng, không nhìn ra liền nói không nhìn ra, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Độc lang nghe xong lập tức không vui, hơi ngửa đầu, cái đuôi dựng thẳng lên đến, một mặt nghiêm mặt mà nói, sư phụ, có chuyện ta nhất định phải cùng ngươi tuyên bố thêm cải chính một chút. Nói, Phương Chính cũng tò mò độc lang muốn nói gì. Độc lang hết sức nghiêm túc mà nói, ta thật là một con lão sói vẫy đuôi, ngươi nhìn ta cái đuôi, bao lớn. Cái này không cần giả. Phương Chính nghe xong, lập tức bị chó chết này làm tức chết đi được, đập hắn một bàn tay, cúi đầu nhìn xem trên đất cây trúc nói, ngươi tu hành muốn có chỗ tiến bộ, liền không thể luôn muốn chơi, phải học được quan sát. Ngươi nhìn đất này bên trên cây trúc, từ dưới đi lên, không chỉ có riêng là điêu khắc, rèn luyện công nghệ càng ngày càng tinh xảo. Trên thực tế, loại vật này, chỉ cần chịu bỏ thời gian, là người cũng có thể làm đến. Nhưng là chân chính tinh hoa cũng không phải là môn này kỹ nghệ, mà là điêu khắc cây trúc người. Hắn không phải đang tôi luyện kỹ nghệ, mà là tại tôi luyện tự thân. Đây là một loại tu hành, một loại không giống tu hành, thông qua phỏng đoán cây trúc hoa văn, thể ngộ thiên địa tự nhiên chi tâm tu hành. Nói đến đây, Phương Chính xem xét độc lang, gia hỏa này trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính sau lưng, còn tại đối với hắn hung hăng nháy mắt ra dấu. Phương Chính sững sờ, gia hỏa này đang làm gì? Phương Chính theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng cách đó không xa không biết lúc nào thêm một người. Người này đầu đội tiêu dao khăn, tam đài mũ, hải thanh sắc đạo bào, chân mặc một đôi song đối kiểm dày. Lại nhìn kia khuôn mặt, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, lại là một khuôn mặt mang theo vài phần tiên khí nữ tử. Cái này lại là một người nữ chân. Phương Chính biết, đạo sĩ ăn mặc cùng tăng nhân không sai biệt lắm, đều là rất có giảng cứu, vô luận là nhan sắc vẫn là chủng loại, kia đều không phải là loạn xuyên, nếu là loạn xuyên, tám thành chính là giả đạo sĩ. Lúc đầu đạo giáo đối với quan phục quy định cũng là cực kỳ đơn giản, nhưng là từ Nam Triều Lưu Tống Lục Tu Tĩnh lên, chế độ quan phục đạo sĩ xu hướng nghiêm ngặt, quan phục khác nhau càng thêm rõ ràng. Theo Nam Bắc Triều Động Huyền Linh Bảo Ba Động Phụng Đạo Khoa Giới Mưu Lợi Riêng Quyển 5. Đối các loại đạo sĩ quan phục làm minh xác quy định. Sách xưng, phục lấy tượng đức nghi hình, đạo sĩ nữ quan, uy nghi chi tiên tham gia đeo kinh pháp, các cần có như vốn pháp, không được lẩm bẩm sai. Làm trái đoạt tính 3600, cũng là từ khi đó bắt đầu, nhìn đạo sĩ, xem bọn hắn ăn mặc, liền có thể đoán ra cái 1-2-3 tới. Cô gái này chân nhân đầu đội cửu lương khăn, cái này cửu lương khăn trước đỉnh bình nghiêng như đuôi mặt, sắp xếp có 9 tầng, 9 khe hở. Đạo giáo phụng 9 vì cực dương số lượng, hết thảy tu hành mục đích cuối cùng nhất. Cho nên cửu lương khăn lại biểu tượng đạo đồ nhóm đối đại đạo hướng tới. Có thể thấy được vị này người nữ chân là một vị hướng tới đạo gia đại đạo người, không là bình thường ngang bướng tiểu đạo sĩ. Đồng thời, vị này người nữ chân đầu đội tam đài quan thì cho thấy nàng không là bình thường đạo nhân, mà là nhận qua bên trong cực giới đạo người. Càng không thể khinh thường, nàng mặc chính là hải thanh sắc đạo bào này là đạo sĩ bình thường làm tạp vụ thời điểm dùng, nói cách khác, nàng hiện tại coi như thanh nhàn. Cuối cùng nàng mặc xong kiểm giày, màu trắng tất chân đem ống quần bao khỏa ở bên trong, đây là vì phòng ngừa tiến vào điện đường thời điểm bụi bẩn rơi vào đại điện ở trong. Đương nhiên những này cũng không phải chính hắn giải, mà là Nhạc Thiên chân nhân nói chuyện phiếm về sau, hắn đối đạo ra sự tình cũng lên hứng thú, không có chuyện thời điểm tra. Những vật này đều là tại Phương Chính trong đầu trong điện quang hỏa thạch chợt lóe lên. Phương Chính biết, trước mắt cô gái này chân nhân mặc dù nhìn yếu đuối, xinh đẹp, lại là một cái chân chân chính chính người tu hành, nên tôn kính đối đãi. Thế là Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng nhất chỉ chùa Phương Chính, gặp qua chân nhân. Nữ đạo sĩ gặp đây, mỉm cười, cũng hai tay thở dài hoàn lễ nói, nguyên lai là Phương Chính Pháp Sư, bần đạo nhất diệu chân nhân. Vừa mới nghe Pháp Sư lời nói, Pháp Sư hẳn là cũng đối điêu khắc có chỗ lĩnh hội. Chân đạo sĩ là thật hiếu kỳ, mặc dù đạo sĩ các loại còn đều không khác mấy, nhiều khi cũng phải cần tự cấp tự túc. Nhưng là đạo sĩ cuối cùng so hòa thượng càng thêm xuất thế, xa cư thâm sơn, rời xa đám người, bởi vậy đạo sĩ cơ hồ từng cái đều có một thân không tệ y thuật, phòng thân chi thuật cùng tu phòng ở, giã ngoại cầu sinh bản sự. Nhưng là cùng còn không giống, hòa thượng là tại xuất thế cùng nhập thế ở giữa, một cái chùa triền có xuất thế cao tăng thân cư cổ tháp không hỏi thế sự, hoặc là khổ hạnh tăng người khổ hạnh thiên hạ. Cũng có nhập thế tăng nhân, những ngày tăng nhân còn không có hoàn toàn đoạn đi phàm tục phiền não tia, ngoại trừ tại trong tự viện không thể uống rượu ăn thịt bên ngoài, ra khỏi sơn môn cùng người thường không khác. Tỷ như các tục gia đệ tử, mà những người này nhiều tồn tại, thứ nhất là cung cấp nuôi dưỡng chùa triền ăn mặc, thứ hai cũng có thể để tăng nhân hiểu rõ hơn thế nhân, từ đó tại trong hồng trần ngộ ra đại trí tuệ. Chương 947, núi hoang gặp người sống. Phương Chính nhìn xem thanh tịnh tán nhân, phát hiện nàng không chỉ là hiếu kỳ, còn có chút tiểu khai tâm, kia là gặp được người cùng nghề vui vẻ. Ngẫm lại cái này bốn phía hoang vu hoàn cảnh, suy nghĩ lại một chút mình năm đó, Phương Chính lập tức đối thanh tịnh tán nhân tâm tình cảm động lây, kia là ở lâu thâm sơn gặp người sống vui vẻ. Giống như Nhạc Thiên chân nhân nói, người, chung quy là quần cư động vật. Xuất thế tu thân, nhập thế tu tâm, hai đều chiếm được mới có thể chứng đạo. Điểm này, Nhạc Thiên chân nhân so Phương Chính đi được xa, trước mắt thanh tịnh tán nhân tựa hồ không bằng Nhạc Thiên chân nhân. Nghĩ đến chỗ này, trả lời, bần tăng hoàn toàn chính xác đối điêu khắc có chút hiểu rõ. Pháp sư khiêm tốn, bần đạo cái này rèn luyện thủ pháp, người bình thường tuyệt đối nhìn không ra. Pháp sư không chỉ có nhìn ra mánh khóe, còn nhìn ra đồ vật bên trong, quả thực không đơn giản. Bần đạo đạo quán này nhiều năm không đến người, đã pháp sư tới, không ngại đến phía trước đi ngồi một chút. Bần đạo cũng muốn giải một chút thế giới bên ngoài, nhiều năm như vậy, trở nên thế nào? Thanh tịnh tán nhân mỉm cười nói. Phương Chính sững sờ, hỏi chân nhân, nghe người ý tứ, hẳn là đã ẩn cư nhiều năm. Phương Chính trong mắt thanh tịnh tán nhân cũng liền hơn 30 tuổi, nếu như ẩn cư nhiều năm, chẳng phải là nói nàng tuổi còn trẻ liền đem mình chôn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Đây chính là nữ nhân như hoa niên kỷ, đứng đắn thụ lấy trên thế giới thời gian tốt đẹp nhất, vô luận là sinh hoạt vẫn là tình yêu, đều là mỹ mãn nhất thời điểm, lúc này từ bỏ hết thảy nhập thâm sơn. Cái này thanh tịnh tán nhân chỉ sợ cũng là một cái có chuyện xưa người. Thanh tịnh tán nhân mỉm cười nói, đã ẩn cư 10 năm, Phương Chính Pháp Sư, mời tới bên này. Vừa đi, thanh tịnh tán nhân vừa nói, cái này tiểu quân vùng núi chỗ vắng vẻ, mà lại trên núi cũng không có cái gì đặc sản, khoáng sản, trên núi ngoại trừ tre bương chính là bụi cây, kinh tế giá trị rất thấp, cây già không nhiều, nhưng là phong cảnh vẫn được. bất quá cùng phía ngoài Danh Sơn Đại Xuyên so ra còn kém xa. Cho nên, nơi này một năm cũng chưa chắc có người lên núi, chỗ như vậy, sợ là cũng làm cho Pháp Sư chê cười. Thanh Tịnh Tán Nhân nói đến đây, liên tục cười khổ, dưới cái nhìn của nàng, loại này địa phương rách nát, Phương Chính đời này đoán chừng đều chưa từng tới. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, hòa thượng này là bởi vì cái gì chạy trên núi đi. Nhưng mà Thanh Tịnh Tán Nhân lời này vừa nói ra, Phương Chính chỉ lắc đầu, nói chân nhân không biết, bần tăng chỗ chùa chiền, kia mới gọi chim không thèm ị, gà không hạ trứng địa phương. Chân nhân cái này tốt xấu là non xanh nước biếc, bần tăng vị trí, mùa đông tuyết lớn ngập núi, căn bản không ai lên núi. Mùa hè mặt trời chói chang đồng dạng không ai, mùa xuân các thôn dân vội vàng trồng trọt y nguyên không ai. Chỉ có đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, mới có người lên núi nhìn xem, cũng chỉ là lên cao cảm thụ hạ thu ý mà thôi. Nói đến đây, Phương Chính rất có điểm kể khổ ý tứ, cho nên nói 10 phần thành khẩn. Thanh Tịnh Tán Nhân nghe xong, lại còn có người giống như nàng lựa chọn nơi lạnh lẽo như thế tu hành, lập tức đối Phương Chính nổi lòng tôn kính, nói, năm đó bần đạo vào núi, các bằng hữu đều nói là táng thời đại hoàng kim, người trong đồng đạo thì nói bần đạo là đại nghị lực người. Bây giờ lại nhìn Pháp Sư, bần đạo không bằng a. Phương Chính nghe xong, lập tức một bụng nước đắng. Thanh Tịnh Tán Nhân là mình vào núi tu hành, thế nhưng là, hắn phải không? Khi còn bé là bị hòa thượng thu dưỡng, có thể nói, vừa rơi xuống đất thời điểm, hắn liền bị thượng thiên phân phối xong chức nghiệp. Đợi đến trưởng thành, nhất chỉ thiền sư đi, hỗn đản hệ thống giáng lâm, triệt để đem hắn đầu chọc đặt tại bồ đoàn bên trên tùy ý ma sát. Nghĩ tới những thứ này, Phương Chính ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Hết lần này tới lần khác cái này cười còn không thể bật cười. Dù sao, tốt xấu đây cũng là hắn để cho người ta xem trọng một đầu địa phương, cái này bước mặc dù là bị động, nhưng là tốt xấu cũng trang, không thể nửa đường lãng phí. Thế là Phương Chính liên xưng không dám nhận, đang khi nói chuyện, hai người đã vòng qua một mảnh nhỏ rừng trúc, Phương Chính rốt cục thấy được một viên đại rong thụ, cái này đại thụ vô cùng to lớn, quan lại che khuất bầu trời, giống như kia tứ đại thiên vương bảo dù, bảo hộ lấy phía dưới. Cây đa đằng sau thì là một cái hai tầng lầu đạo quan. Đạo quán cùng nhất chỉ chùa không sai biệt lắm, đều là dùng tường vây đem đại thụ vây lại, chỉ bất quá nhất chỉ chùa kia là hệ thống làm tường vây, cao đại thượng. Mà ở trong đó tường thì không giống, là một loại mọc đầy gai nhọn thực vật, cái này thực vật lớn lên cao cỡ một người, từng cây đan xen vào nhau, cũng không cần người đi quản lý tự nhiên mà vậy liền thành một loại đặc biệt tự nhiên tường vây. Mặc dù thiếu một chút cao đại thượng, lại đem tự nhiên vận vị hoàn mỹ bày biện ra tới. Nhìn thấy Phương Chính tò mò nhìn những cái kia gai nhọn thực vật, Thanh Tịnh Tán Nhân cười nói, kia là bản địa một loại thực vật, tên là cầu quyết, biệt danh, sắt ly trại, thối quyết, cầu quyết lý, chỉ thực, vỏ quyết, thối kỷ. Tại chúng ta nơi này, bình thường bị dùng để trồng làm hàng rào cây xanh. Nó quả có thể làm vị thuốc, có thể phá hết giận tích, cũng trị bệnh trĩ trơ, hạt giống nhưng ép dầu, lá, hoa cùng vỏ trái cây nghe nói cũng có thể để luyện ra tinh dầu. Bất quá cái này bần đạo làm không được, cũng không dùng được, cho nên chỉ là dùng nó trái cây ép dầu, bình thường dùng để làm hàng rào. Phương Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bần tăng đã lớn như vậy vẫn là thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế thực vật, quả nhiên thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Thanh Tịnh Tán Nhân cười cười, không nói gì. Trong viện, cây đa dưới có một chương bàn bát tiên là tảng đá làm, phía trên mấp mô cũng không vuông vức, thỉnh thoảng từ cây đa bên trên rơi xuống giọt nước đánh vào trên bàn bát tiên bắn tung tóe điểm xuất phát một chút nhỏ, phảng phất tại nói những này cái hố tồn tại. Bên cạnh còn có mấy khối tảng đá lớn, trên tảng đá mang lấy một tấm ván gỗ, xem như cái ghế. Bất quá chân chính để Phương Chính hiếu kỳ chính là bàn bát tiên tới gần cây đa bên kia, cây đa rơi xuống rễ cây vậy mà bắt đầu vặn vẹo, những này vặn vẹo rễ cây tổ hợp lại với nhau, rõ ràng là một cái ghế. Phương Chính ánh mắt càng sáng thêm hơn, đi tới thanh này tự nhiên tạo thành cái ghế trước mặt, như là hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi, chân nhân, đây là tự nhiên sinh trưởng sao? Kết quả Thanh Tịnh Tán Nhân lắc đầu nói, không phải, kia là bần đạo hướng dẫn theo đà phát triển, bỏ ra nhiều năm thời gian làm ra. Phương Chính nghe xong càng thêm tò mò. Thanh Tịnh Tán Nhân cũng không keo kiệt, dẫn dắt đến Phương Chính ngồi xuống, sau đó cầm một bộ cũ kỹ đồ uống trà tới, tất cả đồ uống trà bên trong, duy chỉ có cái kia thanh ấm từ xa nhìn có chút bất phàm, rõ ràng là thanh thủy đổ vào, đổ ra lại có hương trà. Phương Chính càng thêm tò mò, Thanh Tịnh Tán Nhân gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình nếu là muốn hỏi một chút đề, đầu tiên trước tiên cần phải thỏa mãn cái này hiếu kỳ bảo bảo mới được. Thế là để Phương Chính trước thưởng thức trà mà nàng thì giải thích nói, cây đa sở dĩ có thể sống được lâu như vậy. Toàn dựa vào từng cây không ngừng rủ xuống rễ cây, từ khắp mặt đất hấp thụ càng nhiều chất dinh dưỡng để duy trì. Vì xuống đất, những này sợi rễ có cực mạnh sinh tồn năng lực, có thể quấn dựa vào tảng đá, tránh đi cách trở, hoàn thành xuống đất. Bần đạo liền hướng dẫn theo đà phát triển, tại nó trải qua trên đường, thiết trí chướng ngại, phối hợp một chút dây thường dẫn đạo, để nó uốn lượn sinh trưởng, như là bện, đem những này sợi rễ bện cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành cái ghế này. Cái ghế này, bần đạo dùng 8 năm, chương 948, cái gì cũng không có làm a. À. Phương Chính nghe xong, lập tức tắc lưỡi không thôi, bên trên Độc Lang càng là kém chút cắn một cái đầu lưỡi, trực tiếp cho Phương Chính đưa đi một ánh mắt, phảng phất tại nói, trời ạ, cái này cần nhàm chán tới trình độ nào, mới có khả năng ra loại chuyện này đến. Sư phụ, đi nhanh lên đi, nữ nhân này có vấn đề a. À. Phương Chính không thèm để ý hắn, ở trong mắt Độc Lang đây là lãng phí thời gian, nhưng là ở trong mắt Phương Chính, cũng không phải là như thế. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là thanh tịnh tán nhân tản ra khí chất cùng đạo vận, cũng không phải cái kia giả đạo sĩ vô vi chân nhân có thể so với, thậm chí tại một số phương diện, so Nhạc Thiên chân nhân càng đậm. Kia là lâu dài tham gia pháp ngộ đạo hạ kết quả. Điều này nói rõ, thanh tịnh tán nhân cũng không phải là tại đơn thuần chơi hoặc là giết thời gian, mà là tại trong đó lĩnh ngộ lấy đạo của tự nhiên, vạn vật chi đạo. Đây là một cái thời khắc tu hành, đem sinh hoạt đương tu hành, đem tu hành dung nhập vào trong sinh hoạt như nhân. Phương Chính lập tức nổi lòng tôn kính, hắn cho dù có hệ thống trợ giúp, lại như cũng không có đạt tới một bước này. Tại tu hành cảnh giới bên trên, Phương Chính đã rơi ở phía sau một mảng lớn. Thế là Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ chính là đại trí tuệ, đại tuệ căn người, bần tăng không bằng. Lời này vừa nói ra, Độc Lang cái thứ nhất không làm. Hắn thấy, nữ nhân này mặc dù rất có thể nói, biết đến cũng không ít. Bất quá những vật này đều là nàng sinh hoạt vòng tròn bên trong đồ vật. Nếu như cái này lợi hại, vậy hắn đối Đông Bắc Đại Xâm Lâm nhận biết có thể làm nàng tổ tông. Cứ như vậy, cũng a gặp Phương Chính nói không bằng hắn a, ngược lại mỗi ngày đương chó đồng dạng vỗ đầu, răn dậy. Cái này mẹ nó, hắn không phục, đồng dạng sửng sốt còn có thanh tịnh tán nhân, định thần nhìn Phương Chính, phảng phất muốn xem ra chút gì dối trá khách sáo. Nhưng nhìn nửa ngày, đối diện tiểu hòa thượng trong mắt chỉ có một mảnh thản nhiên, một đôi mắt thâm thúy như là tinh thần đại hải, thâm thúy tĩnh mịch nhìn không thấy đáy đồng thời lại lóe ra trí tuệ ánh sáng. Phương Chính trên thân tán phát không phải Phật vận, cũng không phải đạo vận, mà là một loại ôn hòa như là ánh nắng khí chất này, như là phàm nhân nhưng lại siêu thoát tại phàm nhân, ôn hòa thân cận nhưng lại để cho người ta nổi lòng tôn kính. Sớm mấy năm, thanh tịnh tán nhân cũng tiếp xúc qua một chút tăng nhân cùng đạo sĩ, có tu hành có thành tựu, cũng có mới nhập môn hạng, nhưng là những người kia không có một cái nào có được Phương Chính khí chất như vậy. Phương Chính khí chất giống như một cái khác loại, nhưng lại trói mắt đè lại tất cả mọi người hào quang, muốn tránh đều tránh không khỏi. Những năm này, nàng rất ít cùng đồng hành thậm chí cùng loại người gặp nhau. Dù sao, đạo gia có gà cho tướng nghe, cả đời không qua lại với nhau nói chuyện. Tu chính là thiên địa, tu chính là tự thân. Không giống hòa thượng như vậy thích tụ tập, giao lưu, tọa đàm thần mã. Nhiều năm không gặp qua ngoại nhân thanh tịnh tán nhân, nhìn thấy Phương Chính một nháy mắt cũng bị giật nảy mình, thâm sơn xuất hiện tên hòa thượng, kỳ quái. Trong lòng có chút cảnh giác, lại vừa vặn nghe được Phương Chính tại kia bình luận tác phẩm của mình. Trong lòng tự nhiên dâng lên một loại mình bị người coi như vật phẩm bình luận cảm giác, Phương Chính hành động tựa hồ là đang khiêu khích mình, nàng cũng manh động muốn quyết tranh hơn thua suy nghĩ. Bởi vậy, thanh tịnh tán nhân cùng nhau đi tới, đối mặt Phương Chính đặt câu hỏi, mặc dù trả lời rất thẳng thắn, nhưng cũng mang theo vài phần ta so ngươi hiểu ngạo khí, mặc dù cái này ngạo khí rất nhạt, thậm chí chính nàng đều không có phát hiện, nhưng là không thể phủ nhận nó tồn tại. Thậm chí bởi vì Phương Chính nghe được sắt ly trại, đại dòng thụ sau khi giải thích biểu hiện ra chân thành cảm thán, cũng làm cho nàng ý nghĩ thế này càng tăng lên. Nàng thậm chí cảm thấy đến từ con chó kia khinh bỉ. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ, Phương Chính đột nhiên thừa nhận mình không bằng nàng, lập tức đánh nàng một trở tay không kịp. Dựa theo kịch bản đến xem, chẳng lẽ không phải là hắn phấn khởi phản kích, hai người đánh võ mồm, tranh luận không cái gì. Cái này kịch bản có chút không đúng, Phương Chính cái này cúi đầu xuống, nàng vốn nên là cao hứng mới đúng. Nhưng là tại Phương Chính cúi đầu trong nháy mắt, nàng chẳng những không có cao hứng, ngược lại dâng lên một loại hổ thẹn cảm giác. Tại Phương Chính cúi đầu trong nháy mắt, nàng phảng phất thấy được một mảnh mới thiên địa, này thiên địa không giống với nàng trong núi sâu lĩnh ngộ được vật cảnh thiên trạch, mà là một loại thuộc về người đạo lý. Lại phảng phất Phương Chính cúi đầu trong nháy mắt, một tôn đại Phật từ từ bay lên, che đậy toàn bộ thiên khung. Nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, thanh tịnh tán nhân bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng, đứng dậy thở dài nói, vô lượng thiên tôn, đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm, bần đạo kém chút mê thất tại trong tự nhiên không cách nào tự kiềm chế. Bần đạo thể ngộ tự nhiên, dung nhập tự nhiên, lại quên đi, bần đạo cuối cùng vẫn là một người. Người lúc có nhân đạo, vạn đạo hòa vào nhân đạo ở trong mới có thể vì bần đạo sử dụng, đồng thời sẽ không mê thất bản thân. Phương Chính lại ngây ngẩn cả người, tình huống gì? Hắn cái gì cũng không có làm a, hắn chỉ là ăn ngay nói thật a, cái gì chỉ điểm, ta đi, cái này cũng được. Phương Chính là thật mộng bức. Nếu như là hơn một năm trước hắn, có lẽ còn có thể cùng người khác tranh cái 1-2-3. Nhưng là bây giờ có Phật tổ hệ thống, bên người lại là biết nói chuyện động vật, lại là đại yêu quái, linh sơn cá ướp muối, thời gian dần trôi qua ánh mắt của hắn cũng không biết xem như cao, vẫn là chết lặng, dù sao không có lòng tranh cường háo thắng nghĩ. Bất quá Phương Chính phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch Thanh Tịnh tán nhân làm như thế nguyên nhân, thế là đứng dậy chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, chân nhân khách khí, bần tăng tại thí chủ trên thân, đồng dạng thấy được rất nhiều bần tăng không có đổ vật, được ích lợi không nhỏ. Phương Chính cũng không phải vuốt mông ngựa, hắn người này, đời này thiếu nhất chính là một viên bền lòng. Thanh Tịnh tán nhân tại bền lòng bên trên không biết quăng Phương Chính bao nhiêu dặm. Phương Chính nói vô cùng chân thành, Thanh Tịnh tán nhân lại càng phát ra hổ thẹn, bất quá sự tình nói ra ngược lại đơn giản. Một tăng một đạo ngồi tại cây đa phía dưới thưởng thức trà luận đạo, nam xuất khí nữ mỹ lệ, phối hợp với sau lưng cổ lão đạo quán, vậy mà rất có vài phần tình thơ ý họa. Đồng thời Thanh Tịnh tán nhân cũng giải thích cái này ấm tử sa vì cái gì có thể không trà lại có thể đổ ra trà hương khí. Cái này ấm tử sa chính là một cái truyền thừa trăm ngàn năm lão vật, nhiều năm như vậy, liền không đình chỉ qua pha trà, lá trà hương thơm đã sớm thấm vào ấm trà nội bộ, dù là không thả lá trà, cũng có thể phóng xuất ra một tia ngàn năm lão trà hương vị. Phương Chính nghe xong, lập tức thổn thức không thôi, cũng không phải thổn thức trà này ấm tốt, mà là thổn thức ai, nhìn xem người ta, đồng dạng là bái nhập sơn môn có sư phụ, người ta là có phòng ở có địa, còn có các loại bảo bối. Nhìn nhìn lại ta kia đỉnh núi, ai, nhất chỉ lão cha, người hổ thẹn không? Sau đó hai người trò chuyện lên điêu khắc kỹ nghệ, cái này một trò chuyện, Thanh Tịnh tán nhân kinh hô liên tục, bởi vì Phương Chính nói tới kỹ xảo cùng điêu khắc phương thức, quả thực là chưa từng nghe thấy. Rất nhiều thứ lại là như cùng trường hộ giấy, xuyên phá về sau quả thực là một thế giới khác. Phương Chính cái này một giáo phía dưới, cũng là kinh hô liên tục, bởi vì Thanh Tịnh tán nhân học tập tốc độ, quả là nhanh đáng sợ. Lại nghĩ tới Thanh Tịnh tán nhân cho tới nay lấy tự nhiên vi sư, học chính là đạo của tự nhiên, theo đuổi là tự nhiên quỷ phủ thần công tự nhiên thiên thành vẻ đẹp, Phương Chính cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì cái này trong lúc vô hình phù hợp Phương Chính điêu khắc kỹ nghệ khu vực hạch tâm. Cái này cũng không chỉ là thiên phú, đây là hậu tích bạc phát. Chương 949, tinh xảo. Đồng thời, Phương Chính cho dù đối với điêu khắc hiểu nhiều, nhưng là có nhiều thứ không có trải qua chính là không có trải qua, không phải hệ thống kín đáo đưa cho hắn. Hắn liền có thể dung hội quán thông mà Thanh Tịnh tán nhân giảng thì là tự nhiên thực tiễn, giảng chính là đạo của tự nhiên, Phương Chính đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Hai người theo như nhu cầu, càng trò chuyện càng vui vẻ, cuối cùng vậy mà quên đi thời gian, quên đi ăn cơm, một hơi hàn huyên vừa ban ngày. Mà bên cạnh, Độc Lang ghé vào kia không nhúc nhích, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Mỗi khi hai người nhìn qua thời điểm, hắn liền hít sâu một hơi, đem bụng hút trở về, sau đó đem cái bụng cho hai người nhìn. Làm sao, hai người chính nói chuyện hưng khởi, không nhìn thẳng hắn cái bụng. Độc Lang ngửa đầu nhìn trên trời bay qua chim tước, trong lòng yên lặng nói thầm lấy, về sau, tuyệt đối không xuống núi. Đánh chết không xuống núi. Đợi đến hai người lấy lại tinh thần thời điểm, đã là mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiếu xuống Phương Chính cùng Thanh Tịnh tán nhân trên thân, hai người giống như trong khoảnh khắc đó, từ một đoàn trong bức họa được thắp sáng, mười phần chói mắt, giống như chân chính Phật Đà cùng thần tiên. Hô, Thanh Tịnh tán nhân để chén trà trong tay xuống, một mặt vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Phương Chính nói, đều nói rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, trước kia bần đạo không hiểu, hôm nay xem như minh bạch. Không phải người trong đồng đạo, đến bần đạo đạo quan thường thường nói không lại ba câu nói, liền sẽ rời đi. Cũng không có tiếp tục trò chuyện đi xuống hào hứng, nhưng là cùng pháp sư như thế một trò chuyện, lại có loại mất ăn mất ngủ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Cảm giác này thật sự là diệu a. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, đúng là như thế, cảm giác này coi như không tệ. Thanh Tịnh tán nhân nói, vào xem lấy tán gẫu, đều quên ăn cơm. Pháp sư chờ một lát, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Thanh Tịnh tán nhân đi hậu viện, Thanh Tịnh tán nhân vừa đi, Độc Lang lập tức đứng lên, thở hổn hển nói, sư phụ, các ngươi rốt cục nói chuyện phiếm xong, rốt cục nhớ tới ăn cơm. Các ngươi chẳng lẽ cũng không đói sao? Phương Chính sờ sờ cái bụng, lắc đầu nói, đừng nói, thật đúng là không có đói. Độc Lang trong nháy mắt bó tay rồi, hắn chuẩn bị vô số, sửng sốt bị câu này trả lời làm không có. Đang lúc Độc Lang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp có thể để Phương Chính ý thức được mình xem nhẹ đồ đệ bụng vấn đề thời điểm, Thanh Tịnh tán nhân tới, cầm trong tay một cái đĩa, trong mâm đặt vào một chút tinh xảo nhỏ bánh ngọt. Những này bánh ngọt hình thái khác nhau, bốn phía là cây trúc bộ dáng bánh ngọt làm thành hàng rào, ở giữa còn có các loại hoa tươi, cây nhỏ. Đồng thời, ở giữa điểm xuyết lấy một chút hoa quả, cái nhìn này nhìn sang, như là một cái thu nhỏ thế giới đặt vào to lớn hoa quả. Cùng nói đây là một phần bánh ngọt, càng giống là một bức họa. Thanh Tịnh tán nhân đem đĩa để lên bàn, Phương Chính nhìn xem những này bánh ngọt một mặt kinh ngạc hỏi Độc Lang trong lòng vấn đề, chân nhân, cái này có thể ăn. Không phải, bần tăng có ý tứ là, tinh như vậy gây nên. Xinh đẹp như vậy đồ vật, bần tăng có chút không thể đi xuống miệng a. Còn có một cái ý là, như thế ít đồ, không đủ bần tăng ăn a. Huống chi, Bần tăng còn có một đầu đại vị vương chó đâu. Nhưng mà Thanh Tịnh tán nhân hiển nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, coi là Phương Chính hỏi chính là trong lời nói vấn đề, khẽ mỉm cười nói, đây là bần đạo buổi sáng hôm nay làm, nguyên bản định giữa trưa ăn. Còn tốt các người đã tới, nếu không nhiều như vậy, bần đạo cũng sầu muộn làm sao ăn đâu. Không cần khách khí, ăn nhiều một chút. Phương Chính nghe xong, kém chút khóc, những vật này còn không cần khách khí. Cái này nếu là không khách khí, đoán chừng những vật này đều không đủ Độc Lang một đầu lưỡi liếm. Độc Lang nhịn không được, muốn nói điểm cái gì, Phương Chính tranh thủ thời gian nhéo nhéo cái đuôi của hắn, để hắn thành thật một chút. Mặc dù có chút ghét bỏ những vật này, nhưng là Phương Chính cũng minh bạch. Thanh Tịnh tán nhân cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là Thanh Tịnh tán nhân không có hệ thống trợ giúp. Mà không có hệ thống trợ giúp, tại loại này chỗ thật xa, hơn phân nửa cũng là một cái quỷ nghèo. Có thể có ăn đã không tệ, không thể cưỡng cầu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính mỉm cười nói, A-di-đà Phật, đã như vậy, bần tăng liền không khách khí. Nói xong Phương Chính tại Thanh Tịnh tán nhân chờ mong trong ánh mắt gắp lên một cây cây trúc nhỏ, để vào trong miệng về sau, Phương Chính con mắt lập tức sáng lên. Vốn cho rằng cái này hoang sơn dã lĩnh, mặc dù có đẹp mắt điểm tâm, nhưng là chưa chắc sẽ ăn ngon. Dù sao hắn nhưng là ăn đã quen tinh gạo lạnh trúc người, miệng xảo trá đây. Nhưng mà cái này miệng vừa hạ xuống, Phương Chính vậy mà 10 phần ngoài ý muốn. Cây trúc tựa hồ là dùng gạo nếp loại đồ vật làm, cửa vào sau rất thịt, cẩn thận phân biệt còn có một loại cây trúc mùi thơm ngát, mặt khác mang theo một chút xíu ngọt. Ăn hết về sau, lại có loại chưa đủ nghiền còn muốn ăn. Phương Chính kinh ngạc nhìn Thanh Tịnh tán nhân nói, A Di Đà Phật, chân nhân cái này điểm tâm ăn ngon thật. Thanh Tịnh tán nhân cười nói, bần đạo không có tu hành thời điểm, học qua một chút bột mì chế tác tay nghề. Vào thâm sơn, trong lúc rảnh rỗi, liền đem bên người có thể ăn đồ vật, đều nghĩ biện pháp dung nhập vào bột mì ở trong. Người ăn đây là dùng một chút thủ pháp đặc biệt đem cây trúc mùi thơm dung nhập vào bột mì bên trong, làm ra. Người thích liền tốt, lại nếm thử cái này. Đang khi nói chuyện, Thanh Tịnh tán nhân đem bãi cỏ móc ra một khối, đặt ở Phương Chính trong chén. Phương Chính gắp lên, để vào trong miệng, cửa vào sau một cỗ đặc biệt hương thơm lập tức khuếch tán ra đến, cảm giác kia. Phương Chính cơ hồ theo bản năng nói, ngải mầm hương vị. Thanh Tịnh tán nhân hé miệng cười nói, pháp sư đoán không sai biệt lắm, đây là chúng ta nơi này bánh dày. Bên trong dung nhập một loại ngải loại mềm nhất bộ phận, nhu toái phối hợp gạo nếp chế tác mà thành. Phương Chính một bên nghe vừa cảm thụ trong miệng gần như hoàn mỹ hương vị, đồng thời kẹp lên những điểm khác tâm để vào trong miệng, một bên ăn một bên tán thưởng, Thanh Tịnh tán nhân thì tại bên cạnh giải thích cách làm. Mà quá trình này, Thanh Tịnh tán nhân vậy mà một chút cũng không ăn, cứ như vậy ôn hòa như là một người đại tỷ tỷ ngồi tại Phương Chính trước mặt, ôn nhu mà cười cười, nhìn xem Phương Chính, ánh mắt kia tại hai người giao lưu bên trong cũng biến thành càng ngày càng ấm. Mà Phương Chính khí chất vốn là càng khuynh hướng nhà bên đại nam hài, hai người như thế ngồi xuống, coi là thật giống như vượt qua Phật đạo cách trở tỷ đệ. Vô cùng ấm áp, đương nhiên cái này ấm áp hình tượng bên trong, còn có một đầu bị không để ý tới tội nghiệp, lẻ lưỡi, thỉnh thoảng lay một chút Phương Chính chân đùa nghịch lưu manh đại lang. Đáng tiếc, nó bị không để ý tới, đương nhiên Phương Chính cũng sẽ không vào xem lấy mình ăn, mỗi dạng điểm tâm nếm nếm về sau, liền bắt đầu khuyên Thanh Tịnh tán nhân ăn, đồng thời cầm một hai cái ném cho Độc Lang. Độc Lang đã sớm nhanh đói điên rồi, đều nhanh gặm vỏ cây. Có ăn tới, miệng rộng dương thật to, một ngụm đem điểm tâm nuốt vào, sau đó cộp cộp miệng, ngốc manh nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại hỏi ta nhận được a? Vì sao ta đều không có cảm giác đến ăn vào đồ vật? Phương Chính gặp đây, cũng là bất đắc dĩ, bánh ngọt mặc dù rất tinh xảo, nhưng là cũng rất nhỏ. Như thế điểm nhỏ bánh ngọt đối với Độc Lang kia miệng rộng, thật đúng là. Phương Chính đối với cái này cũng không có cách, Thanh Tịnh tán nhân chịu tiếp đãi bọn hắn đã không tệ. Chương 950, cao thủ toàn năng, bây giờ lại thiêu tam giản tứ, vậy liền không khỏi quá không nhìn được thú vị. Thế là chỉ có thể cho hắn một cái chấp nhận hạ ánh mắt. Độc Lang trong nháy mắt suy sụp, cộp cộp miệng, muốn xoạch điểm dư hương ra lấp bao tử, đáng tiếc. Kém chút quên đi người đệ tử này, chờ một chút, ta đây còn có nhiều thứ có thể cho hắn ăn. Thanh Tịnh tán nhân nhìn xem Độc Lang cũng ăn, lúc này mới nhớ tới, còn có một đầu rõ ràng sói đâu. Có chút ngượng ngùng nói, sau đó rời đi. Vừa nghe đến còn có mình chuyên môn ăn, Độc Lang lập tức ngẩng đầu sói, một bộ đắc ý bộ dáng tại Phương Chính tới trước mặt về tản bộ, phảng phất tại diễu võ dương oai giống như. Phương Chính cũng lười phản ứng cái này đần chó, mà là đứng dậy đi hướng đại điện. Đại điện 10 phần cổ phác, cùng là chất gỗ kết cấu, trên dưới 2 tầng, tiêu chuẩn cổ đại lâu vũ kiến trúc. Phương Chính xem chừng, đại điện này bộ dáng sợ là đến có mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử. Bất quá để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, đại điện này năm tháng mặc dù xa xưa, nhưng là bảo tồn lại hết sức hoàn hảo. Mái cong hoàn chỉnh, phía trên đồ án cũng coi như rõ ràng. Đúng lúc này, Thanh Tịnh tán nhân thanh âm truyền đến, bần đạo vừa tới thời điểm, đại điện này rách nát không chịu nổi, về sau bần đạo mời người chữa trị đại điện. chỉ riêng chữa trị nó, liền dùng 2 năm dài đằng đẵng. 2 năm này bần đạo cũng học được rất nhiều sửa chữa phương pháp, về sau tu sửa công việc đều là bần đạo làm. Mặc dù có chút tì vết, nhưng cũng so với quá khứ tốt hơn nhiều. Phương Chính nghe xong lập tức tắc lưỡi không thôi, vốn cho rằng đã nhìn thấu cái này mỹ nữ đạo sĩ, bây giờ lại nhìn, cái này không phải cái gì đạo sĩ. Cái này toàn bộ một cái cao thủ toàn năng a. Phương Chính âm thầm lắc đầu, đáng tiếc như thế hoàn mỹ một nữ tử vào thâm sơn, uổng công. Bất quá nghĩ lại, như thế 10 hạng toàn năng muội tử, ai lại có tư cách cưới trở về giấu kiều đâu. Thanh Tịnh tán nhân dạng này người, sợ là đời này cũng sẽ không bị người lưu tại trong phòng, nhất định là tìm tiên hỏi tiên tử. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, chân nhân thật sự là đa tài đa nghệ, bần tăng bội phục. Thanh Tịnh tán nhân lại cười khổ nói, không có cách, rừng sâu núi thẳm, cũng không có người, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây hết thảy, cũng coi là bị sinh hoạt bức bách đi. Phương Chính ngẫm lại cũng là đạo lý này, có câu nói tốt, bất kỳ một cái nào nữ cường nhân phía sau hoặc là không có nam nhân, hoặc là không có đáng tin cậy nam nhân, không thể không đem mình làm nam nhân dùng. Đang khi nói chuyện, Phương Chính ánh mắt rơi vào trong đại điện bảng hiệu bên trên. Trên đó viết ba chữ to Tam Thanh Điện. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, có lẽ ở trong mắt người khác, ba chữ này chỉ là ba cái cũ kỹ chữ, nhìn không ra quá đa đoan nghê. Đó là bởi vì ba chữ này pha tạp góc cạnh đã pha tạp không rõ. Nhưng là ba chữ này rơi ở trong mắt Phương Chính lông mày nhịn không được nhíu lại, ba chữ này đã pha tạp, nhưng là Phương Chính có thể não bổ ra những cái kia mơ hồ vết tích, trong nháy mắt đó, kia đại khí bàng bạc, phảng phất thiên địa vạn vật đều ở một trong tay áo khí thế thình lình thoáng hiện. Để Phương Chính nhìn một cái, phảng phất nhìn thấy không phải ba chữ, mà là một mảnh giang hà nhật nguyệt, tự nhiên luân chuyển. Cái này cùng hắn Long Phật Văn Thư rất có mấy phần tương tự. Đáng tiếc, chữ này tàn phá, phía dưới cũng không có lạc khoản, không biết là xuất từ người nào chi thủ. Phương Chính thật có chút không thể tin được, trên thế giới này lại có người có thể viết ra so sánh Long Phật Văn Thư chữ. Bất quá Phương Chính rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn nói so sánh là so sánh hắn viết, mà hắn viết cùng Phật Đà viết lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Bởi vậy nói chữ này có thể so với Long Phật Văn Thư, cũng là có chút điểm qua. Cho dù như thế, chữ này bên trong ẩn chứa đạo của tự nhiên cũng là Phương Chính cuộc đời ít thấy, có thể tưởng tượng, viết xuống chữ này người, tất nhiên là đạo ra một tôn đại chân nhân. Bất quá Phương Chính cũng ám đạo đáng tiếc, hắn trong đầu não bổ ra cuối cùng không bằng thật chữ, nếu là có thể nhìn thấy hoàn toàn chữ, nhất định có thể nhìn một lần cho thỏa. Đại điện này trước kia bảng hiệu sớm đã bị hủy, bần đạo nhìn tấm bảng này mặc dù cũ kỹ lại có một phen đặc biệt lịch sử dư vị, cũng không có bỏ được hủy đi đổi. Thanh Tịnh tán nhân cũng nhìn ra Phương Chính nghi hoặc, coi là Phương Chính chê, liền giải thích nói. Phương Chính lắc đầu nói, không đổi là được rồi, chữ này đáng giá ngàn vàng. Đáng tiếc, không biết là ai viết, Thanh Tịnh tán nhân sững sờ, chữ này như thế đáng tiền. Phương Chính cười nói, nếu như tán nhân cho phép, bần tăng muốn đem phía trên chữ bù đắp, không biết có thể. Cái này, Thanh Tịnh tán nhân có chút hơi khó, đạo môn bảng hiệu để một tên hòa thượng đi bức họa. Cũng không biết Tam Thanh đạo tổ của đạo về sau, có thể hay không một bàn tay chụp chết nàng. Phương Chính cũng biết Thanh Tịnh tán nhân khó xử, bật cười lớn nói thôi, bần tăng chẳng qua là cảm thấy ba chữ này như thế hoang phế đáng tiếc, đường đột chỗ còn xin chân nhân thứ lỗi. Nói xong Phương Chính không nhìn kia chữ, mà là một bước bước vào đại điện bên trong, lưu lại Thanh Tịnh tán nhân đứng ở phía sau nhíu mày suy ngẫm, tựa hồ vẫn còn đang suy tư Phương Chính. Phương Chính cũng không đi quản nàng, tính tình của hắn vốn là như gió, hét lên chính một trận gió. Thổi qua sau thì là mây trôi nước chảy, không lưu vết tích, không đi ở luyến. Đại điện bên trong cách cục cùng chùa chiền không kém nhiều, phía trên thờ phụng ba tôn tượng thần, theo thứ tự là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cũng chính là tục xưng Thái Thượng Lão Quân. Phương Chính biết, đạo giáo lấy Tam Thanh vì lớn, cơ hồ tất cả đạo quan đều sẽ cung phụng Tam Thanh, cái này Tam Thanh Điện cũng là bởi vì cung phụng ba vị mà gọi tên. Phương Chính tin là Phật, tự nhiên cũng không tốt thăm viếng, cũng không dễ chịu dừng lại thêm. Lễ phép tính đánh một vòng, lập tức lui ra. Thanh Tịnh tán nhân nhìn thấy Phương Chính ra, tựa hồ cũng buông xuống vừa mới xoắn xuýt, mỉm cười nói, không còn sớm sủa, pháp sư muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút. Phương Chính nghĩ nghĩ, cũng dự định nghỉ ngơi một chút, Thanh Tịnh tán nhân đem Phương Chính mang đến khách phòng, Phương Chính mới ngồi xuống, Độc Lang liền theo chạy tới, giáo giác mà nói, sư phụ, ngươi ăn no rồi à. Phương Chính lắc đầu nói nhảm, như vậy ít đồ làm sao có thể ăn no rồi. Độc Lang cười hắc hắc nói, sư phụ, đạo sĩ kia quá keo kiệt, nói là cho ta cầm cơm, cũng bất quá là một chén lớn cơm chay mà thôi. Ta cái này bụng còn trống không đâu, vừa rồi các ngươi nói chuyện phiếm, ta len lén về phía sau viện đi lòng vòng, ngươi đoán ta thấy được cái gì? Phương Chính nhíu mày hỏi, ngươi thấy gì? Ta thấy được thật nhiều ăn ngon, đạo sĩ kia quá keo kiệt, lúc ăn cơm liền cho ngươi như vậy một đĩa đồ vật, chính nàng còn nói không ăn cái gì. Lúc đầu ta cũng cho là nàng là không dính khói lửa trần gian tiên tử, hiện tại xem ra, chính là một cái giống như ngươi keo kiệt hàng. Ách, sư phụ, cái kia ví von ngươi cũng đừng để ý. Ba, Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay đập vào Độc Lang trên trán, không thèm để ý. Không thèm để ý, hắn vẫn là Phương Chính rồi sao? Đánh xong, Phương Chính nói chuyện chú ý phân tắc, nói tiếp. Độc Lang cũng đã quen, xoa xoa đầu, tiếp tục nói, kia trong phòng bếp, thật nhiều ăn ngon, các loại bột mì làm mỹ vị, ta mặc dù không ăn, nhưng là hương vị kia lại nghe đến, tuyệt đối là đồ tốt. Ngươi nói nàng ở phía sau chủ chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon, thế nào liền không nỡ nhiều chiêu đãi một chút chúng ta đây? Nàng thế nào cứ như vậy keo kiệt đâu, nàng liền không sợ thả lâu, mọc lông. Phương Chính nghe xong, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng thanh tỉnh tán nhân giống như hắn, đều là quỷ nghèo, cho nên mới chỉ xuất ra như vậy ăn chút gì. Nhưng là nghe Độc Lang kiểu nói này, tựa hồ không phải như vậy. Chương 951 Quy. Đối với Độc Lang, Phương Chính cũng không hoài nghi, Độc Lang mặc dù thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng là còn không đến mức đối Phương Chính nói láo. Độc Lang tiếp tục nói, sư phụ, ngươi nhìn, ngươi chưa ăn no, ta cũng chưa ăn no. Nếu không, ta đi làm điểm tới, chúng ta điếm điếm ngọn nguồn đây. Phương Chính trực tiếp liếc hắn một cái nói, người ta gia tài bạc triệu, cũng không có miễn phí chiêu đãi người nghĩa vụ. Chiêu đãi chính là ân tình, há có thể bởi vì người ta có thừa lương, chiêu đãi thiếu đi liền trong lòng sinh oán trách. Càng không thể nghĩ đến nửa đêm trộm đồ, bị Phương Chính khiển trách một phen, Độc Lang cộp cộp miệng, không có lên tiếng âm thanh. Một lát sau, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, sư phụ, nói thì nói như thế, đạo lý ta cũng nghe hiểu. Bất quá cái này đói, cũng là thật a. Được rồi, đói liền bị đói đi, vậy ngươi liền không hiếu kỳ, nàng làm gì làm nhiều như vậy ăn ngon. Lời này đã hỏi tới điểm mấu chốt bên trên, Phương Chính mặc dù không đến mức đi trộm đồ, nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn phải có. Một người đạo quan, đột nhiên làm nhiều như vậy ăn ngon, đây nhất định không giống bình thường. Chẳng lẽ nàng muốn yến khách? Không đúng, thanh tịnh tán nhân nói qua, nàng nơi này trên cơ bản không có khách tới. Cho dù có đi ngang qua người, cổng cũng có nước trà, cái bàn, cũng không cần tiến đạo quán, cổng ăn uống sau tự động rời đi chính là. Đây cũng là rất nhiều đạo quán cách làm, Vui Thiên chân nhân cũng làm như thế, vì chính là không dính thế tục nhân quả, không tiếp xúc kẻ ngoại lai. Mà dạng này người, lại thế nào có thể sẽ đại yến tân khách đâu. Đang lúc Phương Chính hiếu kỳ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, cùng khuân đổ phát lực thanh âm. Độc Lang cùng Phương Chính nhìn nhau về sau, lập tức tiến tới cửa sổ miệng, hướng mặt ngoài nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy thanh tịnh tán nhân giơ lên một cái bàn dài đặt ở giữa sân. Sau đó từ trên cánh tay trái cởi xuống một khối vải đỏ, cái này vải đỏ vốn là gấp lại cột vào cánh tay nàng bên trên, bây giờ lấy xuống mở ra về sau. Phương Chính xem chừng, cái này vải gần một thước rưỡi dài, 80cm rộng. Màu đỏ biên giới, lại chừng 10cm tả hữu hắc một bên, vô cùng dễ thấy. Kỳ quái hơn chính là, thanh tịnh tán nhân không có hoàn toàn mở ra, mà là quy quy củ mở ra một nửa, khoác ở trên mặt bàn. Nhìn đến đây, Độc Lang nhịn không được, dùng cái đuôi quét một chút Phương Chính đùi, hỏi, sư phụ, nàng cũng quá móc đi. Làm khối vải đỏ đều không nỡ toàn mở ra, chỉ dùng một nửa. Phương Chính trực tiếp cho hắn một bàn tay, để hắn yên tĩnh, sau đó thấp giọng nói, ngươi hiểu cái gì? Đây là đạo giáo quy định, tương đương với Phật giáo phép tắc, cái này quy toàn mở ra đại biểu cho trí cao vô thượng tôn sùng. Mà nửa mở ra thì biểu thị tôn thần, thượng tiên kính ngưỡng. Độc Lang nghe xong, hạ giọng hoảng sợ nói, chẳng lẽ đạo quán này bên trong còn có thần tiên đến? Độc Lang cũng không phải ngạc nhiên, hắn thấy, Phương Chính đều có thể nuôi cái yêu quái đương đồng tử, địa phương khác có thần tiên, cũng là có thể nói quá khứ. Phương Chính lại không nghĩ như vậy, hắn đã sớm từ Hồng Hài Nhi cùng hệ thống nơi đó xác định, thế giới này căn bản không có yêu ma quỷ quái. Mà thanh tịnh tán nhân làm như thế nguyên nhân a? Phương Chính yên lặng cầm ra điện thoại di động, tra xét một chút âm lịch ngày, cái này xem xét, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, không nghĩ tới hôm nay lại là Tết Hạ Nguyên. Tết Hạ Nguyên, Độc Lang con mắt lập tức sáng lên, hắn qua qua Tết Nguyên Tiêu, Tết Trung Nguyên, bây giờ rốt cuộc gặp được Tết Hạ Nguyên, hắn ấn tượng đầu tiên chính là, qua lễ, khẳng định có ăn. Phương Chính hiểu rất rõ mình mấy cái đồ đệ, trong đầu cũng liền còn lại ăn. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, Thượng Trung Hạ Tam Nguyên ngày lễ, tại Hoa Hạ đều là quỷ tiết. Bất quá Tết Hạ Nguyên cùng cái khác hai cái ngày lễ hơi có khác biệt, nó là thuần túy, sinh trưởng ở địa phương, từ đạo giáo kéo theo lên ngày lễ. Đạo gia có ba quan, thiên quan, quan, thủy quan, vị thiên quan chúc phúc, quan xá tội, thủy quan giải ách. Tết Hạ Nguyên, chính là thủy quan giải ách Dương Cốc Đế Quân giải ách thần, tục gọi là ngày, thủy quan căn cứ khảo sát, ghi chép tấu thiên đình, làm người giải ách. Một ngày này, đạo quán làm đạo trường, dân gian thì tế tự vong linh, cũng khẩn cầu Hạ Nguyên thủy quan bài yêu giải nạn. Cổ đại lại có triều đình ngày hôm đó cấm đồ cùng trì hoãn tử hình chấp hành ngày quy định. Bất quá đến hôm nay, qua Tết hạ nguyên người đã càng ngày càng ít. Cái này cổ lão văn hóa cũng tại gia tốc tiêu vong, liền xem như một chỉ chùa. Cũng rất ít qua cái ngày lễ này, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà thấy được. Độc lang nghe cái hiểu cái không, dù sao không tiếp xúc lối đi nhỏ dạy đồ vật, độc lang nhưng nghe không rõ cái gì gọi là thiên quan chúc phúc. Nó nhìn chằm chằm vào trong viện thanh tịnh tán nhân đâu. Lúc này thanh tịnh tán nhân lại lấy ra một tấm vải, ra viện tử, tại cửa ra vào một cây trên cột cờ, treo lên. Độc lang ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ lớn, quốc thái dân an. Độc lang theo bản năng nhìn về phía phương chính nói, đây là thời cổ đạo giáo đồ thường xuyên dùng phương thức, đây cũng là Tết hạ nguyên một loại cầu phúc phương thức. Lá cờ bên trên chữ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, bất quá dưới tình huống bình thường đều là thiên địa thủy phủ mưa thuận gió hòa quốc thái dân an chờ cầu phúc chữ, đây là cho trên trời xuống tới thủy quan nhìn. Bất quá cái tập tục này, đến hôm nay trên cơ bản biến mất, không nghĩ tới thanh tịnh tán nhân còn tại tiếp tục sử dụng, mà lại trực tiếp phủ lên quốc thái dân an, vì thiên hạ cầu phúc. Thanh tịnh tán nhân lòng dạ thật đúng là không là bình thường lớn a. Độc lang nghe xong, cười hắc hắc nói, tâm lớn không lớn ta không biết, bất quá ngực là thật to lớn. Nàng nếu là sinh con, khẳng định không đói chết em bé, nuôi 10 cái 8 cái không có vấn đề. Phương Chính nghe xong, mặt mo đỏ ửng, đưa tay chính là một bàn tay, một tát này đánh có chút hung ác, độc lang ngao một tiếng liền bay ra ngoài, ba tức một tiếng đụng vào tường, sau đó chậm rãi trượt xuống. Rơi trên mặt đất về sau, độc lang một mặt ủy khuất nói, sư phụ, ngươi làm gì đánh ta? Phương Chính hừ lạnh một tiếng nói, về sau cách tĩnh tâm xa một chút, cái tốt không học, lưu manh nói ngược lại là học được không ít. Sư phụ, đây không phải tĩnh tâm nói. Độc lang nói, Phương Chính sững sờ, ngoại trừ tĩnh tâm, ai còn sẽ mỗi ngày nghiên cứu những thứ đổ mổn ngang này. Độc lang tiếp tục nói, là Hàm Ngư nói, hắn gần nhất một mực tại cùng tĩnh tâm học tập dùng di động. Mỗi ngày lên mạng cũng không biết đang nhìn cái gì. Nói đến đây, độc lang như tên trộm lại gần, thấp giọng nói, sư phụ, ta hoài nghi Hàm Ngư mê luyến đánh bạc. Cái gì? Phương Chính nghe xong, cũng giật nảy mình, cũng không phải lo lắng Hàm Ngư bị người lừa, mà là sợ gia hỏa này học xấu, đi ra ngoài hố người. Phương Chính cố gắng tỉnh táo lại hỏi, làm sao ngươi biết? Độc lang thấp giọng nói, ngày đó ta ra ngoài đi tản bộ, liền thấy Hàm Ngư tại kia loay hoay điện thoại, đồng thời trong điện thoại di động truyền ra, mà cao thủ nhà tuyến bên trên sòng bạc thượng tuyến rồi cái gì, hắn vừa nhìn thấy ta, lập tức liền lấy lại điện thoại di động. Nhìn hắn như tên trộm, lén lén lút lút, khẳng định có vấn đề. Phương Chính nghe xong, một mặt ngưng trọng nói, chuyện này còn có ai có biết không? Không có, Độc Lang nói, chương 952, Thiên Đăng. Phương Chính gật đầu nói, được rồi, ta đã biết, chờ trở về, lại tìm đầu này Hàm Ngư tính sổ sách. Hừ hừ, đúng lúc này, phía ngoài thanh tịnh tán nhân nghe được động tĩnh bên này, đi tới, hỏi, Pháp Sư, có việc gì thế? Phương Chính còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ là thế nào khúc mắc, cũng có chút hiếu kỳ, thế là đẩy cửa ra nói, A-di-đà Phật. Bần tăng gặp chân nhân bận rộn, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là Tết Hạ Nguyên. Xin hỏi, bần tăng có thể giúp đỡ gấp cái gì a? Thanh tịnh tán nhân nghe vậy, mỉm cười nói, sự tình không nhiều, bất quá Pháp Sư thật đồng ý giúp đỡ, có thể giúp bần đạo cầm chút tế tự vật dụng tới, ngay tại bếp sau. Độc lang nguyên bản đối việc này không quá để bụng, nghe xong muốn đi bếp sau cầm, lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian nhìn về phía Phương Chính, sợ Phương Chính cự tuyệt. Cũng may Phương Chính là thật muốn giúp đỡ. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ phòng bếp này bên trong đến cùng có bao nhiêu ăn. Thế là Phương Chính gật đầu nói, kia bần tăng đi qua. Nói xong, mang theo độc lang đi phía sau phòng bếp, mà thanh tịnh tán nhân thì bận bịu hồ cái khác đi. Tiến phòng bếp, Phương Chính cũng ngây ngẩn cả người, chỉ gặp phòng bếp này trên thất, bày biện trọn vẹn 9 cái đĩa, mỗi cái trong mâm đều đặt vào hình thái khác nhau bột mì, bất qua những này bột mì đều là thực vật tạo hình, không có một cái nào là loại thịt hoặc là động vật loại. Bởi vậy có thể thấy được, thanh tịnh tán nhân là một cái người ăn chay, cho dù là dùng bột mì bắt chước loại thịt đồ vật cũng không ăn. Phương Chính gặp này không thể không lắc lắc đầu nói, cái này thật đúng là một cái nghiêm túc đạo nhân, so bần tăng làm tốt. Độc lang mới mặc kệ cái kia, đứng thẳng người lên, móng vuốt khoác lên trên thất, nhìn xem phía trên ăn, liếm môi hỏi, sư phụ, người nói ta ăn chút, nàng có thể nhìn ra không? Phương Chính lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn chớ làm loạn. Nói, người ta tín nhiệm chúng ta mới khiến cho chúng ta hỗ trợ cầm đồ vật, người ít làm loạn. Độc lang nhếch nhếch miệng nói, ta chính là nói một chút. Bất quá kia ánh mắt rõ ràng, người nếu là gật đầu, hôm nay những này bột mì một cái cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh đi ra phòng bếp. Đối mặt Phương Chính kiên trì, độc lang chỉ có thể nhịn. Phương Chính cùng độc lang đem bột mì dọn ra ngoài thời điểm, thanh tịnh tán nhân đã tại bàn thờ bên trên bày ra tốt cái khác vật phẩm, ngọn nến, lư hương vân vân. Theo Phương Chính đến, đem những này bột mì cũng để lên. Thanh tịnh tán nhân đối Phương Chính mỉm cười nói, làm phiền Pháp Sư, bần đạo đi trước tắm rửa thay quần áo, sau đó nghênh đón thủy quan lâm phàm. Nói xong, Thanh Tịnh tán nhân rời đi, Độc Lang thăm dò nhìn sang, hỏi, sư phụ, nàng đi tắm rửa. Ngươi không đi à? Phương Chính lườm hắn một cái, Phương Chính ngược lại là muốn đi, bất quá cái này nếu là đi, tám thành sẽ bị thiểm điện chém thành thịt người đồ nướng. Kém cỏi nhất cũng sẽ bị dừng lại bạt tai Mạnh Tử rút không phân rõ đông nam tây bắc. Lắc đầu, Phương Chính thành thành thật thật trong sân chờ lấy. Ước chừng nửa giờ sau, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân truyền đến, Phương Chính quay người nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên. Chỉ gặp Thanh Tịnh tán nhân vậy mà đổi một bộ màu tím hoa lệ đạo bào. Dáng vẻ trang nghiêm, chậm rãi đi tới, mỗi một bước phảng phất đều là thiết kế tốt, mỗi một bước không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Giờ này khắc này, Thanh Tịnh tán nhân tán phát khí chất, coi là thật giống như một tiên tử, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, cũng sẽ không có cái khác ý đồ xấu. Phương Chính biết, tại đạo giáo đạo bào nhan sắc đại biểu cho rất nhiều tầng hàm nghĩa, cũng không phải loạn xuyên. Bình thường làm việc vặt thời điểm mặc đạo bào màu xanh, y phục này thô dày chống ma sát. Bình thường xuyên thì là đạo bào màu xanh tượng trưng cho Đông Phương thanh long chủ phương đông sinh khí, ngũ hành thuộc mộc. Màu xanh còn biểu thị lấy đạo giáo thủy tổ Đông Hoa đế quân lưu phái truyền nhân. Mà màu vàng, màu tím thì chỉ có đạo quán phương trưởng, quán chủ mới có thể mặc. Bình thường đạo sĩ lại chỉ có thể tại trọng đại trong ngày lễ mặc. Mà lại, nhất định phải là thụ giới đạo sĩ mới được, phổ thông đạo sĩ là tuyệt đối không thể. Thanh Tịnh tán nhân là đạo quán này phương trưởng, bởi vậy mặc đạo bào màu tím cũng không có gì. Duy nhất để Phương Chính buồn bực là, đạo bào này cũng quá hoa lệ. Nhìn kỹ lại, cái này đạo bào màu tím bên trên lại có kim sắc sợi tơ. Cũng không biết có phải thật vậy hay không, nhưng là bất kể có phải hay không là thật, Phương Chính đều biết, đạo bào này tuyệt đối không rẻ. Nếu như là đồng dạng tình huống Phương Chính, bán một chỉ chùa cũng mua không nổi một cái tay áo. Suy nghĩ lại một chút những cái kia tinh mỹ bột mì dùng nguyên liệu nấu ăn, Phương Chính dám khẳng định, ăn ngon như vậy hương vị, tuyệt đối không chỉ là tay nghề nguyên nhân, cái này nguyên liệu nấu ăn khẳng định cũng có giảng cứu. Mà lại, một nữ nhân quản lý như thế lớn đạo quan, còn có thể có nhiều như vậy ăn, tốt như vậy đạo bào, tốt như vậy ấm tử xa. Cùng Thanh Tịnh tán nhân nói qua, nàng là bái sư Nam Thiên đạo quán quán chủ sau nhập đạo quán này, về sau Nam Thiên đạo quán quán chủ vũ hóa, nơi này cũng đã thành nàng. Về sau nàng mời người bỏ ra thời gian mấy năm, tương đạo xem đổi mới. Phương Chính không phải người ngu, nông thôn phổ thông phòng ở đổi mới còn cần cái vạn 8.000 thậm chí 1-2 vạn, thành phố lớn thì càng đắt. Nhưng là đắt đi nữa có thể quý qua cổ kiến trúc đổi mới a. Đây chính là một chút rèn luyện, một chút xíu chữa trị ra. Thuê như thế công tượng, nên cho bao nhiêu tiền? Càng nghĩ, Phương Chính càng cảm thấy, mình trước đó khả năng nghĩ lệch, người ta Thanh Tịnh tán nhân cùng hắn căn bản không giống. Người ta xuất ra trước khẳng định có bó lớn tiền, liền xem như hiện tại, cũng không phải một cái thiếu tiền chủ. Đây không phải trong hốc núi nghèo muội tử, đây là trong hốc núi thổ hào phú bà a. Những ý niệm này trong đầu lung tung hiện lên, lúc này Thanh Tịnh tán nhân đã đến bàn thờ trước, cầm lấy ba cái thiên đăng giao cho Phương Chính nói, còn xin pháp sư giúp bần đạo đem đèn lồng treo ở cổng trên cột cờ. Phương Chính gật đầu, lập tức đi làm. Theo cái này đèn lồng dâng lên, Thanh Tịnh tán nhân bấm ngón tay tính một cái, đột nhiên trang nghiêm nhìn qua không trung, uy nghiêm mà nói, giờ lành đã đến, cung thỉnh thủy quan hạ phàm. Sau đó Thanh Tịnh tán nhân bắt đầu làm pháp sự, thất tinh bộ, kiếm gỗ đào vân vân. Phương Chính ngay tại bên cạnh an tĩnh nhìn xem, lấy Thanh Tịnh tán nhân cử động, có hắn có thể xem hiểu, có hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá có một chút hắn thấy rõ, đây là trọn vẹn tế tự, kính thần pháp. Ước chừng một giờ qua đi, Thanh Tịnh tán nhân ngừng lại, cung kính lên ba nén hương sau cung kính kính lui ra đến, quay người lại, Phương Chính nhìn thấy, trên trán của nàng đã là đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên vừa mới một bộ pháp sự làm xuống đến, cũng mệt mỏi không nhẹ. Phương Chính theo bản năng lấy khăn tay ra đưa tới, nói chân nhân, lau mồ hôi đi. Thanh Tịnh tán nhân nhìn xem Phương Chính khăn tay, rõ ràng sững sờ, trong vắt trong con ngươi hiện lên một tia đặc biệt cảm xúc, sau đó đối Phương Chính ôn hòa cười một tiếng, khẽ gật đầu, tiếp tới nói, đa tạ pháp sư. Sau đó Thanh Tịnh tán nhân xoa xoa đổ mồ hôi, đưa khăn tay còn cho Phương Chính, cười nói, không nghĩ tới pháp sư vậy mà mang theo trong người khăn tay, cái niên đại này, dùng cái này người cũng không nhiều. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, đừng nói hiện tại lại sớm cái mấy năm dùng thứ này cũng không nhiều. Phương Chính chiếc khăn tay này vẫn là chính hắn khi còn bé dùng, là nhất chỉ thiền sư chuyên môn chiếu cố hắn làm. Chương 953, đỉnh núi. Về sau nhất chỉ thiền sư đi, chiếc khăn tay này cũng một mực bồi tiếp Phương Chính, dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không lấy ra, vừa mới cũng không biết thế nào, quỷ thần xui khiến đưa khăn tay đưa tới. Bất quá Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, mà là cười nói, không có cách, bần tăng nghèo quá, có thể dùng không dậy nổi 1-2 khối tiền một bao khăn tay. Thanh Tịnh tán nhân chỉ coi Phương Chính là nói trò cười, hé miệng cười, trợn nhìn Phương Chính một chút, hít sâu một hơi nói, tốt a, nghi thức kết thúc, pháp sư là nghỉ ngơi đâu? Vẫn là trò chuyện tiếp một hồi. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, đi ngủ. Thật sự là hắn có chút buồn ngủ mệt mỏi, nhưng là hắn rất thích cùng người khác tán phiếm luận đạo cảm giác, tỉ như cùng một diệu pháp sư nói chuyện trắng đêm, lại tỉ như cùng thanh tịnh tán nhân cái này ban ngày dưới cây luận đạo, cảm giác kia so ăn một bữa tiệc còn dễ chịu. Phảng phất thể xác tinh thần giải phóng, cô quạnh 10 vạn năm lão trạch nam gặp tri âm, tất cả máy hát đều mở ra. Trọng điểm là, nói ra, còn sẽ có đáp lại, còn sẽ có biện luận. Nghĩ đến kia cảm giác sảng khoái, Phương Chính lập tức gật đầu nói, đêm dài đằng đẵng, cũng ngủ không được, trò chuyện tiếp chuyện vãn đi. Bần tăng đối với đạo gia đồ vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chân nhân nếu là không chê, không phòng cùng bần tăng nhiều lời một chút. Thanh tịnh tán nhân mỉm cười gật đầu nói, vậy thì tốt, bần đạo đi trước tắm rửa thay quần áo, một hồi đến bồi pháp sư. Phương Chính gật đầu, thanh tịnh tán nhân cáo từ rời đi, ước chừng thời gian nửa tiếng, thanh tịnh tán nhân lần nữa trở về, quả nhiên, lần này nàng mặc vào một thân đạo bào màu xanh, cả người khí chất lại có một chút biến hóa, toàn thân tản ra một loại tươi mát tự nhiên khí tức, đi trên đường bước chân nhẹ nhàng, giống như thuận gió mà đến, tiên khí 10 phần. Nhìn thấy dạng này thanh tịnh tán nhân, Phương Chính con mắt cũng nhịn không được phát sáng lên, xem xét cẩn thận một chút thanh tịnh tán nhân. Thay đổi kia một thân nặng nề, trang nghiêm túc mục đạo bào màu tím, thay đổi cái này một thân khí tức tinh khiết đạo bào màu xanh về sau, nàng xem ra tựa hồ cũng chỉ có mười mấy tuổi 20 tuổi. Trong lúc nhất thời, Phương Chính có chút mộng bức, trong lòng tự nhủ cái này đàn bà đến cùng bao lớn. Làm sao thành thục thời điểm giống như lớn chị, tuổi trẻ lên thời điểm còn nhỏ hơn ta. Thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Cuối cùng Phương Chính cho một lời giải thích, người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên, vẫn là quần áo và khí chất nguyên nhân. Bất quá thanh tịnh tán nhân bao lớn đối với Phương Chính tới nói cũng không phải là vấn đề, hắn cũng không thèm để ý cái này. Thanh tịnh tán nhân mang theo Phương Chính lần nữa đi tới cây đa lớn dưới, ngồi ở kia mấp mô bàn bát tiên một bên, hai người nâng ly cạn chén thưởng thức trà, trò chuyện từ xưa đến nay Phật đạo, trò chuyện không trung trăng sáng, trò chuyện tiên đồ, Phật đạo, càng trò chuyện hào hứng càng cao. Độc lang thì ghé vào bên cạnh, ngáp một cái, cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn phảng phất thấy được Phương Chính toàn thân tản ra Phật quang bay vút lên, vung tay lên, tung xuống vô số tinh xảo vô cùng mặt điểm, để hắn ăn đủ. Trong lúc ngủ mơ, đắc ý cười ra tiếng, trên bầu trời kia một vòng trăng tròn chậm rãi xẹt qua bầu trời, hướng về chân trời, đồng thời biểu thị một năm này cái cuối cùng đêm trăng tròn đi qua. Theo một trận côn trùng kêu vang chim gọi, Phương Chính cùng thanh tịnh tán nhân đồng thời ngây ngẩn cả người, ngửa đầu nhìn trời, trong bất chi bất giác, quần tinh đã đem muốn ẩn lui, mặt trời sắp thăng lên, một đêm cứ như vậy đi qua. Hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ khó tin, cùng vẫn chưa thỏa mãn nhẹ nhàng vui vẻ. Lúc này, thanh tịnh tán nhân đứng lên nói, đã trời đã nhanh sáng rồi, không bằng rời bước đỉnh núi nhìn xem cái này tử khí đông lai, mặt trời mọc phương đông như thế nào. Phương Chính thăm một lần mặt trời mọc, thể nghiệm qua mặt trời mọc vẻ đẹp, trước đó còn có chút phát sầu không có cơ hội nhìn lần thứ hai đâu. Bây giờ thanh tịnh tán nhân kiểu nói này, Phương Chính cũng tới hứng thú, gật đầu nói chân nhân dẫn đường. Thanh tịnh tán nhân mỉm cười hướng trên núi đi đến, Phương Chính liếc qua độc lang, ấn lý thuyết gia hỏa này mặc dù ngủ rất say, nhưng là tính cảnh giác vẫn còn rất cao, có chút gió thổi cỏ lay ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Nhưng là lần này, gia hỏa này vậy mà không có tỉnh lại, ngủ gắt gao. Phương Chính lay hai lần, độc lang y nguyên nằm ngáy o o, nhiều nhất trở mình, đem cái bụng hướng lên trên, miệng có chút mở ra, đầu lưỡi từ bên trong quăng ra, dán ở trên mặt, một bộ làm mộng đẹp hai bước bộ dáng. Phương Chính gặp đây, cũng lười gọi hắn, trực tiếp đi theo thanh tịnh tán nhân leo núi đi. Hai người vừa đi, độc lang xoay người bò lên, cộp cộp miệng nói, ta mới không đi làm bóng đèn đâu, hai người các ngươi chỉ có lẫn nhau, ta có đi hay không có cái gì khác nhau. Hoàn toàn bị không nhìn được chứ, thời điểm này còn không bằng tiết kiệm một chút thể lực đâu, cái này bụng đều nhanh đói xẹp. Ai, núi này cũng không cao, trên thực tế, ở phụ cận đây cũng không có cao vút trong mây núi cao. Thanh tịnh tán nhân mang theo Phương Chính đi qua cây trúc đường về sau, chính là một mảnh vũng bùn thổ đường đất, cũng may không có trời mưa, cho nên dẫm lên trên cũng là không tính quá khó đi. Lần nữa đi vào đỉnh núi, Phương Chính cảm khái rất nhiều, trước đó hắn là mang theo một con sói, bây giờ lại mang theo một cái phong thái chắc tuyệt, khí chất siêu phàm nữ tử, cảm giác này thật đúng là không giống nhau lắm. Mang theo độc lang thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trên đỉnh núi trụi lủi không có gì nhìn, nhưng là giờ này khắc này, Phương Chính tâm tình vậy mà phá lệ tốt, thậm chí còn mang theo một loại nào đó nhỏ kiêu ngạo, đó là một loại nam nhân mới hiểu được kiêu ngạo. Bất quá ý niệm này lóe lên liền biến mất, theo phương đông màu trắng bạc xốc lên, một tia ánh sáng đỏ phóng tới, như là một đạo khoác choàng tại thanh tịnh tán nhân trên thân trống rỗng lại cho nàng nhiều hơn mấy phần thần thánh đẹp. Giờ khắc này, Phương Chính chợt phát hiện, trên đỉnh núi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, thanh tịnh tán nhân cũng nhìn thoáng qua Phương Chính, trong nháy mắt đó, mặt mày bên trong mang theo một loại đặc thù thần thái, bởi vì trước mắt hòa thượng trên người ánh đỏ tán đi, còn lại chính là màu vàng hào quang, hướng kia vừa đứng, coi là thật như là một tôn Phật Đà hàng thế, trang nghiêm túc mục bên trong nhưng lại mang theo buồn yêu chúng sinh từ bi. Trong hoảng hốt, Thanh Tịnh tán nhân lại có điểm không phân rõ phương chính đến cùng là người, vẫn là Phật. Hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy vai sóng vai đứng tại trên đỉnh núi, có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem phương xa nhảy ra đường chân trời, càng ngày càng lửa nóng mặt trời, thổi gió buổi sáng, hưởng thụ lấy phần này sáng sớm đặc hữu yên tĩnh. Đường mặt trời triệt để nhảy ra về sau, hai người nhìn nhau, sau đó hiểu ý cười cười, quay người xuống núi. Hạ Sơn, Độc Lang đã sớm đợi đến không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem bàn thờ thượng đẳng các loại điểm tâm nhỏ, ý kia lại minh xác bất quá, ngươi nhìn, thần tiên không ăn đều còn lại, nếu không ta giúp các ngươi ăn. Thanh Tịnh tán nhân cũng nhìn ra Độc Lang ý tứ, hé miệng cười nói, khó trách pháp sư sẽ thu con sói này làm đồ đệ, hắn ngược lại là 10 phần thông linh tính. Nếu như ngươi đói bụng, những vật này ngươi có thể ăn. Bất quá, ta phải thu thập xong mới được. Độc Lang nghe xong, lập tức cười nở hoa, đầy sân chạy, còn kém chạy tới ma sát, biểu thị thân mật. Bất quá hắn biết, thật như vậy làm lời nói, càng nhiều chịu đói liền sẽ ở phía sau chờ lấy hắn. Chương 954, việc nhà. Phương Chính nhìn xem cái này hai bước đồng dạng sói bốn phía xuyên loạn, theo bản năng nghiêng đầu đi, trong lòng mặc niệm, bần tăng không biết hắn. Chờ Thanh Tịnh tán nhân thu thập xong đồ vật, mọi người ăn cơm. Bởi vì cống phẩm không ít, lại thêm Thanh Tịnh tán nhân lại cố ý nấu một chút cháo, cho nên bữa cơm này, Phương Chính cùng Độc Lang đều ăn rất dễ chịu. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính đứng dậy chuẩn bị cáo từ, bất quá mấy lần đưa tay muốn lúc nói lời này, nhìn xem Thanh Tịnh tán nhân trong mắt tinh khiết cùng an bình, Phương Chính lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cứ như vậy lề mà lề mề, mấy lần mở miệng mấy lần đừng về sau, Phương Chính cuối cùng vẫn là nói, A-di-đà Phật, thời gian không còn sớm, bần tăng cũng quấy rầy chân nhân đã lâu. Bần tăng cũng nên cáo từ. Nghe nói như thế, Thanh Tịnh tán nhân nghiêm trọng hiện lên một vòng dị sắc, sau đó khẽ gật đầu, nói, nhân gian không có tiệc không tan, bần đạo liền đưa tiễn pháp sư đi. Phương Chính gật đầu, mang theo Độc Lang ra cửa sân, Thanh Tịnh tán nhân theo ở phía sau, hai người đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đi tới. Độc Lang nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Thanh Tịnh tán nhân sau đó quấy đuôi một cái chạy về phía trước. Bất quá Độc Lang hiển nhiên suy nghĩ nhiều, Phương Chính cùng Thanh Tịnh tán nhân cũng không có cái gì thì thầm, mà là cứ như vậy lẳng lặng xuống núi, sau đó lẫn nhau thở dài tạm biệt, tiếp lấy riêng phần mình quay người rời đi. Phương Chính đi tiêu sái, Thanh Tịnh tán nhân quay đầu về dứt khoát, phảng phất giữa hai người chỉ là người xa lạ. Sư phụ, ngươi liền không quay đầu lại nhìn xem, muốn ta nói, dù sao ngươi là nghĩ hoàn tục, ta cảm thấy, người ta Thanh Tịnh tán nhân rất tốt. Độc Lang vung lấy cái đuôi to lại gần, gật gù đắc ý đường. Phương Chính lắc đầu cười khổ nói, bần tăng đời này có thể hay không hoàn tục còn hai chuyện đâu, cũng đừng tai họa người khác. Huống hồ, giữa chúng ta cũng không phải là tình yêu, loại cảm giác này rất vi diệu. Nếu như nhất định phải có cái định nghĩa, xem như chi kỷ đi. Độc Lang bĩu môi, hiển nhiên là không tin, bất quá cũng sợ vạch trần Phương Chính nội tình về sau không có cơm ăn, dứt khoát ngậm miệng. Phương Chính gặp đây, cũng lời giải thích, có một số việc là giải thích không rõ ràng, ngược lại càng nói càng phiền phức. Phương Chính xuống núi, Thanh Tịnh tán nhân trở lại đạo quán trước, thu thập xong trong đạo quán đồ vật, an tĩnh ngồi tại cây rong dưới, thưởng thức trà, nhìn xem phương xa. Bỗng nhiên, một trận gió thổi tới, một trận rất nhỏ múa tiếng vang lên, Thanh Tịnh tán nhân nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp cổng trên cột cờ treo ba cái thiên đăng ngay tại đón gió đong đưa. Theo lý thuyết, đèn này lồng qua hết tiết liền nên tháo xuống, nhưng là Thanh Tịnh tán nhân nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, dù sao muốn qua Tết, giữ đi. Hạ Sơn, Phương Chính lại là dừng lại phi nước đại, một hơi chạy tới một tòa thành thị lớn, ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm đã đến Quế Lâm. Khó trách phủ cận núi đều không cao, lại từng cái tú khí không tưởng nổi, lại là đến Quế Lâm. Phương Chính cảm thán nói, sư phụ, những này núi thật là kỳ quái, từng cái cùng măng giống như. Ngươi nói, đây có phải hay không là cái nào thiên thần trồng trúc địa phương? Độc Lang thuận miệng hỏi hắn. Phương Chính nói, có lẽ vậy, đi. Mặc dù Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ, nhưng là Phương Chính lần này cũng không phải đến xem phong cảnh. Ra đã mấy ngày, hắn là thật có điểm nhớ nhà, trọng điểm là, lo lắng chùa chiền xảy ra vấn đề. Nhất là lo lắng Hồng Hải Nhi hoặc là Hàm Ngư bởi vì Phương Chính không tại, không người trấn áp, dẫn suốt cái gì cái sọt lớn tới. Cho nên, Phương Chính cũng không ngừng lại, mang theo Độc Lang tiếp tục chạy xuống. Trên cơ bản là ban ngày đi, ban đêm chạy, Phương Chính còn tốt, trong tay có Phật Châu có thể đem chơi, đọc lấy trải qua chạy trước bước. Tinh thần lực khôi phục tốc độ so tiêu hao còn nhanh hơn, mặc dù không có nghỉ ngơi, thật là càng chạy càng tinh thần. Nhưng là Độc Lang liền không đồng dạng, mặc dù thân thể của hắn đã bị cải tạo qua, mặc dù bình thường sói cũng có thể chạy mấy cái suốt đêm. Nhưng là kia là chạy chậm, hiện tại cũng không đồng dạng, hiện tại là liều mạng chạy. Mấy ngày kế tiếp, Độc Lang rõ ràng tiều tụy không ít, trên thân dính đầy các loại cỏ dại, bẩn thỉu bộ dáng, thiếu đi mấy phần uy vũ, nhiều hơn mấy phần phong trần mệt mỏi. Đồng thời nhìn Phương Chính ánh mắt càng phát u oán, như là kia khuê phòng oán phụ. Phương Chính sờ sờ đầu của hắn nói, được rồi, biết ngươi mệt mỏi. Ngươi nhìn, nhanh đến Bắc Hải, mắt thấy nhiệm vụ liền hoàn thành, đến lúc đó liền về núi lên. Sau khi trở về, tùy ngươi làm sao ngủ. Nghe nói như thế, Độc Lang rõ ràng tinh thần không ít, bất quá vẫn là cho Phương Chính một cái liếc mắt nói, sư phụ, đoạn đường này ngươi liền dựa vào câu nói này lừa phỉnh ta, ngươi thành thật nói cho ta, chúng ta lúc nào mới có thể trở về nhà. Ta cảm giác chân đều nhanh chạy đoạn mất, Phương Chính nói, lần này cũng không có lừa ngươi, thật nhanh đến Bắc Hải. Nhanh đến chính là còn chưa tới, Độc Lang hừ hừ nói, Phương Chính vậy mà không phản bác được, trước mắt là một tòa tiểu thành thị, kêu cái gì Phương Chính cũng không biết. Vừa sáng sớm, Phương Chính mang theo Độc Lang chuẩn bị tìm một chỗ ăn bữa sáng sau đó lại tiếp tục hướng Bắc Hải đuổi. Đồng thời, Phương Chính tính toán lần này ra làm những chuyện kia có thể cho hắn kiếm nhiều ít công đức, lại lật hạ lần, nhất định có thể rút đến đồ tốt. Càng nghĩ, tâm tình càng tốt, cũng càng phát lòng chỉ muốn về. Suy nghĩ lung tung thời điểm, Phương Chính bất chi bất giác đi tới một chỗ chợ bán thức ăn, thị trường rất lớn, phía trên có lều che chắn mưa tuyết, phía dưới mới sắp xếp cửa hàng. Có lẽ là bỏ qua sớm cao phong nguyên nhân, giờ này khắc này, chợ bán thức ăn bên trong người cũng không nhiều, người bán so người mua còn nhiều. Lúc đầu cái này cũng không có gì, Phương Chính đang định xuyên qua thị trường đi đối diện tiệm tạp hóa ăn một chút gì. Kết quả, một trận tiếng hô hoán đem Phương Chính lực chú ý hấp dẫn. Cách đó không xa, một đám người một mặt phẫn nộ đi tới, người cầm đầu là một nam giới người mặc áo caro, quần jean, xương gò má rất cao, con mắt hẹp dài, một mặt căm tức bộ dáng. Cùng sau lưng nam giới chính là một lão niên người phụ nữ đồng dạng một mặt phẫn nộ bộ dáng. Lại sau lưng thì là thoạt nhìn như là thất đại cô bát đại di người, đồng dạng, từng cái vô cùng tức giận, mặt đỏ tới mang tai, phảng phất muốn đi đánh nhau. Độc Lang nhìn xem Phương Chính, tựa hồ đang hỏi, sư phụ, muốn xen vào a? Phương Chính liếc hắn một cái nói, rõ ràng là việc nhà, chúng ta cũng đừng mù trộn lẫn hồ, tìm một chỗ ăn cơm đi. Độc Lang ồ một tiếng, đi theo Phương Chính chuẩn bị rời đi. Bất quá Phương Chính cùng Độc Lang vẫn có chút hiếu kỳ, những người này rốt cuộc muốn làm gì? Đang nghĩ ngợi đâu, Phương Chính liền thấy một nhóm người này tràn vào thị trường, thẳng đến một cô gái trẻ tuổi vào tới. Cô gái trẻ kia cũng có chút mộng, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì, theo bản năng kéo lại bên người trẻ con, hướng bên cạnh nhường. Cũng không biết là chuẩn bị khiến cái này nhìn người không dễ trêu chọc lắm quá khứ, vẫn là nhận biết những người này, cố ý hướng bên cạnh rụt rụt, tìm kiếm bán hàng rong lão bản che chở. Đúng lúc này, kia áo sơ mi caro nam giới đột nhiên chỉ vào nữ tử nổi giận mắng, người cái này thối đàn bà, cũng dám thừa dịp ta không ở nhà, cho ta đội nón xanh. Theo ta đi, ly hôn đi, chương 955, ta không biết hắn. Đang khi nói chuyện, nam giới một phát bắt được nữ tử cánh tay liền hướng bên ngoài kéo. Đồng thời, phía sau người phụ nữ cũng la mắng, Hà Thanh, thiệt thòi ta coi ngươi là con gái đối đãi giống nhau. Ngươi ngược lại tốt, phía sau vụng trộm đàn ông còn chưa tính, ngay cả cha ngươi tiền hưu đều lừa gạt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Thời gian này còn qua bất quá, nhà này ngươi còn cần hay không? Chị, cái gì đều đừng nói nữa, đem cái này đàn bà mang về, chậm rãi hỏi. Nàng nếu là cho không ra hợp lý bản giao, ly hôn. Sau lưng như là cậu hoặc là cái gì khác thân thích nam giới kêu ầm lên. Những người khác cũng đi theo hô hào, đúng, ly hôn. Loại này đàn bà không được, nhà đều bị bôi xấu. Ai, đáng thương cái này trẻ con. Một người đàn bà bôi nước mắt, khóc kể lể. Đám người từng cái mồm năm miệng mười của trách lên Hà Thanh, mà Hà Thanh thì là một mặt mộng bức trạng thái, phảng phất căn bản không rõ những người này ở đây nói cái gì. Đối mặt một đám người mồm năm miệng mười pháo anh, nàng mấy lần muốn mở miệng đều bị chặn lại trở về. Mà cái khác nguyên bản xem náo nhiệt, còn muốn hỗ trợ người, xem xét là việc nhà, lập tức từng cái lui ra. Lại nghe là đàn bà vụng trộm người bị người phát hiện, càng là từng cái lòng đầy căm phẫn nhìn xem Hà Thanh, đồng thời cũng đang lặng lẽ nghị luận. Thật không nghĩ tới, cái này đàn bà lại là dạng này người. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Trẻ con đều lớn như vậy, hảo hảo thời gian bất quá, nhất định phải vụng trộm nam nhân. Nên, loại này đàn bà đáng đời, chỉ là đáng thương trẻ con. Hồng nhan họa thủy a. Hà Thanh gặp đây, tranh thủ thời gian kêu lên, người nói bậy bạ gì đó. Ta căn bản không biết các ngươi làm sao biết ta gọi cái gì? Cỏ, nam giới nghe xong, đưa tay chính là một bàn tay, bộc một tiếng quất vào Hà Thanh trên mặt, nổi giận mắng, hiện tại cùng ta giả không biết. Ngươi cái này đàn bà còn có thể càng ác độc một điểm a. Hôm nay ta mặc kệ ai tại cái này, tóm lại, ngươi nhất định phải cùng ta về nhà. Nói xong, nam giới lần nữa lôi kéo Hà Thanh. Hà Thanh hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nam nhân này cũng dám trước mặt nhiều người như vậy động thủ đánh mình. Hà Thanh cố gắng muốn vùng thoát khỏi nam giới, đồng thời hét lớn, ta không biết ngươi, ngươi thả ta ra. Các ngươi đến cùng là ai? Đối mặt Hà Thanh khàn cả giọng la lên, bốn phía người xem náo nhiệt bên trong có người cũng để lộ ra vẻ ngờ vực, đang muốn tiến lên. Liền nghe người phụ nữ mở miệng, Hà Thanh, đều lúc này, ngươi còn nói loại lời này, ngươi cũng quá làm lòng người rét lạnh. Ngươi nói không biết chúng ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không gọi Hà Thanh? Trẻ con có phải hay không gọi Lưu Oánh? Trẻ con đều ba ba có phải hay không gọi Lưu Dương? Ngươi có phải hay không ở tại Tân Hà cư xá ba tòa nhà 502? Ngươi hộ tịch có phải hay không Nam Hồ tỉnh Nhạc Dương thị Đại Tiền Hương? Cùng Lưu Dương có phải hay không ở cấp 3 liền yêu đương, cho tới bây giờ? Người phụ nữ một mặt bi phẫn truy vấn, Hà Thanh lập tức trợn tròn mắt, bởi vì người phụ nữ nói đây đều là nàng tình huống thật. Thế nhưng là, những người xa lạ này là thế nào biết lai lịch của nàng? Cái này ngây người một lúc thời điểm, nam giới đột nhiên đoạt lấy Hà Thanh túi sách, Hà Thanh lập tức muốn đi đoạt, lại bị nam giới một thanh hất tung ở mặt đất. Sau đó mấy cái nữ lại gần chạy tới giữ chặt Hà Thanh, không cho Hà Thanh giãy giụa. Mà áo sơ mi caro nam giới thì từ trong túi sách lấy ra túi tiền, cũng không nhìn tới ở trong đó tiền, trực tiếp móc ra bên trong thẻ căn cước. Sau đó đôi bốn xung quanh dương, nói, mọi người mình nhìn xem, đây là thẻ căn cước của nàng. Mẹ nó, ta mệnh làm sao khổ như vậy, vậy mà bày ra dạng này một cái đàn bà. Cỏ, đang khi nói chuyện áo sơ mi caro nam giới đem thẻ căn cước ném cho người xung quanh, mọi người xem xét. Quả nhiên cùng người phụ nữ nói giống nhau như đúc. Thậm chí áo sơ mi caro nam giới còn móc ra thẻ căn cước của mình, phía trên thình lình viết Lưu Dương. Sau đó lại móc ra giấy hôn thú, phía trên rõ ràng là hai người chụp ảnh chung, còn có dấu chạm nổi. Lại thêm áo sơ mi caro nam giới nhìn cũng không nhìn ví tiền trong tay bên trong tiền, trực tiếp ném trở về Hà Thanh trước mặt, cười lạnh nói, lão tử là không có tiền, nhưng là lão tử còn sẽ không vì điểm phá tiền, làm ra như thế không điểm mấu chốt sự tình. Ngươi không phải thích tiền à? Tiền ngươi lấy đi, lão tử không muốn, lão tử muốn ly hôn. Mọi người thấy nơi này, triệt để tin tưởng, đây chính là toàn gia ở trên diễn vừa ra Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên nháo kịch. Chỉ bất quá lần này, xanh mơn mởn Võ Đại Lang tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, chiếm cứ thượng phong. Từ xưa đến nay, người nào đáng giận nhất, đàn bà vụng trộm đàn ông, tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Lập tức từng cái nhìn Hà Thanh ánh mắt cũng không đồng dạng, có người trợn mắt nhìn, có người châm chọc khiêu khích. Mặc dù ta là ăn dưa quần chúng, nhưng là ta không thể không nói, cái này đàn bà nên đánh. Cái này đàn bà, đặt ở cổ đại liền nên ném lồng heo bên trong. Nam nhân này cũng là kiên cường, phát hiện tình huống sau lập tức liền phát tác. Mà lại cũng rất đàn ông, đây là không muốn ra sản, chỉ cần danh tiết tiết tấu A. Lúc này còn nói gì danh tiết A, trên đầu đều tái rồi, các ngươi thả ta ra, ai giúp ta báo cảnh, van cầu các ngươi, giúp ta báo cảnh đi. Hà Thanh mắt thấy không tránh thoát, mà lại áo sơ mi caro nam giới lấy ra các loại chứng cứ. Đã triệt để chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng đã bất lực lật bàn, chỉ có thể hô như vậy hô. Tất cả mọi người thấy được, cái này đàn bà vụng trộm đàn ông bị ta. Gì bắt, đến bây giờ còn không biết hối cải, còn muốn báo cảnh thoát thân. Ta nghĩ tất cả mọi người là người trưởng thành, người biết chuyện, cảnh sát tới có thể làm gì. Còn không phải ba phải, cái này đàn bà nếu là chạy, tìm được chỗ dựa, ta cái này cháu trai lại nghĩ làm gì, cũng khó. Mọi người suy bụng ta ra bụng người ngẫm lại. Còn xin mọi người không muốn báo cảnh, chuyện này để chính chúng ta giải quyết. Lúc này, cái kia như là cậu nam giới tiến lên phía trước nói lời âm vang hữu lực, đám người nghe đều khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đồng thời đám người nhìn về phía Hà Thanh ánh mắt cũng càng phát băng lãnh. Đồng dạng là người, nhìn xem người ta nhà trai, nhìn nhìn lại cái này đàn bà. Buồn nôn, có người nói, cũng đừng nói như vậy, nhà trai cũng không đúng. Ngàn sai vạn sai các ngươi về nhà làm ầm ĩ đi a, cái này giữa ban ngày. Bên đường làm ầm ĩ cũng không xấu hổ. Đây là sự thực vạch mặt, cũng không sợ bị người thấy được. Càng như vậy, càng nói rõ nhà trai là thật lực lượng 10 phần, ta xem chuyện này, cái này đàn bà khẳng định có vấn đề lớn. Nếu không cũng không trở thành đem nhà trai bức thành cái dạng này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Hà Thanh mắt thấy như thế, lập tức có chút tuyệt vọng, bất quá vẫn là ôm một tia hy vọng hét lớn, ai đến giúp giúp ta. Mau cứu ta thật không biết những người này a. Mau cứu ta à. Nhưng mà bốn phía đều là lạnh lùng thêm ánh mắt cừu địch, Hà Thanh như thế nào hô đều vô dụng. Áo sơ mi caro nam giới bắt đầu lôi kéo Hà Thanh, muốn cho Hà Thanh cùng hắn đi, kết quả Hà Thanh liều mạng hướng trên mặt đất ngồi, ôm bên trên kệ hàng chết sống không buông tay. Nam giới tức giận đá hai cước, đồng thời sờ qua bên trên một cây gậy liền muốn ra tay. Bất quá lúc này, người phụ nữ đột nhiên ngăn lại hắn, khiển trách người cái này ngốc trẻ con. Đánh hai lần còn chưa tính, người đây là muốn giết người à. Cái này đàn bà mặc dù xấu thấu, nhưng là ngươi giết hắn liền đem mình góp đi vào. Cái này đáng giá a. Chương 956, A Di Đà Phật. Bị người phụ nữ mắng một cái như vậy, nam giới lập tức ném đi cây gậy trong tay. Hà Thanh gặp đây, trong lòng đối người phụ nữ vẫn còn có chút cảm kích, đồng thời cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, bất quá cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian kêu lên, các ngươi khẳng định là nhận lầm người. Cho tới bây giờ ngươi còn tại rảo biện. Nam giới lần nữa phát hỏa, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một tuổi nhiều bé trai bế lên, cũng mặc kệ cậu bé oa oa khóc lớn, cả giận nói cho ngươi, chuyện này không xong, ngươi nếu là không ly hôn, đời này cũng đừng nghĩ gặp lại cục cưng. Bé trai cục cưng bị nam giới ôm về sau, oa oa khóc lớn, miệng bên trong kêu, mẹ, mẹ, không muốn, không muốn. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao khóc, nam giới y nguyên ôm trẻ con chuẩn bị rời đi. Hà Thanh gặp đây, quát to một tiếng đánh tới, ôm chặt lấy người đàn ông chân, kêu lên, thả con ta ra. Thả con ta ra, những người khác mau tới trước kéo người, ý đồ đem Hà Thanh lôi đi, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, nguyên bản nhu nhược Hà Thanh, giờ này khắc này lại như là một cái như nữ khổng lồ, khí lực vô cùng lớn, ôm thật chặt lấy đùi người đàn ông không buông tay, đồng thời hét lớn, đoạt trẻ con A, van cầu các ngươi, báo cảnh A. Báo cảnh A, lôi kéo Hà Thanh hai người đàn bà gặp kéo không nhúc nhích, trực tiếp bạt tai, dùng chân đạp, thế nhưng mặc kệ các nàng dùng lực như thế nào đấm đá, Hà Thanh chính là ôm thật chặt lấy đùi người đàn ông không buông tay, đồng thời kêu to báo cảnh. Mọi người vây xem nhìn thấy tình cảnh này, từng cái cũng có chút nhìn không được, đám người bắt đầu bạo động. Nguyên bản thiên về một bên lên án Hà Thanh thanh âm, cũng bắt đầu biến thành. Những người này cũng là đủ, ra tay quá độc ác đi, cái này đàn bà đương thê tử không hợp cách, nhưng khi mẹ vẫn là rất hợp cách. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nếu không chúng ta giúp đỡ nàng. Quên đi thôi, người ta việc nhà, mà lại, cái này đàn bà vượt quá giới hạn trước đây, bất kể nói thế nào, chúng ta đều không nên giúp nàng. Mà lại trẻ con là người ta lưu ra loại, người ta muốn dẫn đi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cho dù như thế, vẫn là có người chậm rãi tiến lên, hiển nhiên đã có chút nhìn không được. Áo sơ mi caro nam giới gặp đây, chau mày, ánh mắt bên trong cũng có chút lo lắng, nhìn xem gắt gao ôm bắp đùi mình nữ tử, càng ngày càng bạo, lần nữa bắt lấy bên trên cây gậy, đưa tay liền muốn đánh. Mà lần này, người phụ nữ phảng phất không thấy được, chỉ là cúi đầu, lôi kéo Hà Thanh, ý đồ đem Hà Thanh lôi đi. Mắt thấy người đàn ông cây gậy giơ lên cao cao, sắp rơi xuống. Lòng của mọi người cũng đi theo treo lên, trong lòng tự nhủ, đây là muốn chết người a. Đã có người chạy tới, chuẩn bị ngăn trở, còn có người hô to, dừng tay. Đáng tiếc, áo sơ mi caro nam giới chẳng những không có dừng lại, ngược lại vừa mới do dự trong nháy mắt biến thành kiên quyết, một gậy đánh tới. Sư phụ, thấy cảnh này, Độc Lang theo bản năng nhìn về phía bên người Phương Chính, muốn hỏi một chút, còn mặc kệ a. Kết quả vừa nghiêng đầu, bên người ở đâu ra Phương Chính. Cơ hồ là đồng thời, bên kia đám người truyền đến một tiếng kinh hô, cùng từng tiếng tiếng quát mắng. Ở đâu ra Hòa Thượng? Hòa Thượng, ngươi tránh ra cho ta. Hòa Thượng, việc nhà ngươi cũng quản, có tin hay không là chúng ta đánh ngươi. Độc Lang tranh thủ thời gian nhìn sang, quả nhiên, Phương Chính không biết lúc nào đã đưa tới, ngay tại nam giới rơi xuống cây gậy trong nháy mắt, xuất thủ bắt lấy cây gậy. Hỏng chuyện của người ta, Phương Chính tự nhiên bị mắng một chập. Độc Lang gặp đây, lông mày nhướn lên, cười lạnh nói, lúc này, giờ đến phiên bản hộ pháp đăng tràng. Ngao ô, một tiếng sói chu, Độc Lang vọt tới. Nguyên bản vây lên Phương Chính mấy người, đang muốn động thủ, trước mắt đột nhiên lóe lên ánh bạc, một đầu màu trắng, nghe con lớn nhỏ sói, đỉnh lấy một thân cây cỏ, lá dao liền nhảy vào đám người, nằm ngang ở hòa thượng áo trắng trước mặt. Cái này sói vô cùng uy mãnh, ánh mắt sắc bén phảng phất vẫn liếc cổ của bọn hắn, tùy thời muốn nhắm người mà phệ. Đằng đằng sát khí ánh mắt, bị hù đám người theo bản năng dừng bước. Áo sơ mi caro nam giới trừng mắt Phương Chính, nổi giận mắng, người hòa thượng này, ít xen vào việc của người khác, xéo đi nhanh lên. Đồng thời nhấc chân liền muốn đá dưới thân Hà Thanh. Hà Thanh gặp rốt cuộc có người xuất thủ, như là ôm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hét lớn, đại sư, cứu mạng. Ta thật không biết bọn hắn, ta thật không biết a, mau cứu ta trẻ con, van cầu ngươi, mau cứu ta trẻ con, ngậm miệng, tiện nhân, vụng trộm đàn ông còn trộm ra lý tới, bắt ta tiền, còn vụng trộm người, còn muốn mang ta đi đứa con. Mơ tưởng, áo sơ mi caro sau khi mắng một tiếng, mắng Phương Chính nói, chết con lừa chọc, cút sang một bên, nếu không con chó này cũng bảo hộ không được ngươi. Hôm nay liền xem như đầy trời thần Phật tới, ta cũng muốn mang ta đi đứa con. Đám người gặp thế cục lại cầm cự được, vốn là muốn cứu người người cũng ngừng lại, tiếp tục xem tình huống phát triển. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại cũng có chút mộng, dưới mắt đến cùng nên giúp ai. Giúp áo sơ mi caro, hắn bị người mang theo nón xanh, hoàn toàn chính xác nổi giận, nhưng là hiện tại hắn là cường thế quần thể, mà lại ác ngữ liên tục, đánh người hung ác. Nhưng là cuối cùng tình có thể hiểu, giúp Hà Thanh. Hà Thanh mặc dù cho áo sơ mi caro Lưu Dương mang theo nón xanh, nhưng là nàng tình thương của mẹ cũng không phải trang. Dạng này đàn bà, thật không cách nào làm cho người hoàn toàn hận đến không cách nào quay đầu. Lại thêm đây là chuyện nhà của người ta, bọn hắn cũng không tốt nhúng tay. Cho nên, cho dù nghĩ nhúng tay, cũng bởi vì những này đủ loại nguyên nhân mà không thể không dừng bước. Đồng thời mọi người cũng tò mò, trước mắt hòa thượng này đột nhiên đụng tới, chẳng lẽ là muốn lựa chọn chiếm bên A? Hắn muốn đứng tại một bên nào? Hắn chẳng lẽ có thể được chia ra không phải là đúng sai đến? Bên này tụ họp nhiều người như vậy, rất nhanh cũng hấp dẫn càng nhiều kẻ đến sau. Nghe được người phía trước giảng thuật Hà Thanh cùng áo sơ mi caro sự tình, mọi người không thấy được áo sơ mi caro đánh Hà Thanh, cùng Hà Thanh đến chết cũng không buông tay kiên quyết, cho nên cảm giác đầu tiên chính là hòa thượng này cũng quá đề cao bản thân đi, người ta việc nhà hắn cũng quản, quản có chút chiều rộng a. Chuyện này, liền xem như cảnh sát đều chưa chắc sẽ quản. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, lúc này, hắn chọn đứng bên nào? Đứng tại Hà Thanh bên kia, đã nói lên hắn ủng hộ nón xanh nữ, kia thật là để tiếng xấu muôn đời. Đồng dạng, nếu như hắn đứng tại áo sơ mi caro bên này, áo sơ mi caro kém chút vừa đũa cả nắm, một đòn chết chắc người, cũng không phải người tốt. Chậc chậc, mặc dù áo sơ mi caro không phải người tốt lành gì, nhưng là cái này đàn bà cho hắn mang nón xanh, đã làm sai trước, ta ủng hộ áo sơ mi caro. Ta cũng ủng hộ áo sơ mi caro, hòa thượng này quá nhiều chuyện. Để người ta đem trẻ con mang đi không tốt sao, nhất định phải chặn ngang một tay, xen vào việc của người khác. Hiện tại tốt, sự tình lúc đầu đều nhanh kết thúc, nhưng lại muốn làm ầm ĩ đi xuống. Đúng đấy, hòa thượng này có bị bệnh không? Ai, các người chú ý tới không có, hòa thượng này khá quen a. Giống như ở đâu nhìn thấy qua, hòa thượng không đều là đầu chọc a. Ta nhìn hòa thượng đều không khác mấy. Cũng thế, người kia nói thầm một tiếng, bất quá hắn thấy thế nào Phương Chính làm sao nhìn quen mắt. Nhưng là cái kia danh tự ngay tại bên miệng, làm thế nào cũng nói không ra. Chương 957, không sợ chết hòa thượng. Bên này, Phương Chính bình tĩnh nhìn áo sơ mi caro nam giới. Phương Chính trước đó dùng tuệ nhãn nhìn, cái này áo sơ mi caro tuyệt đối không phải người tốt lành gì, thậm chí thân nhân của hắn cũng đều không phải người tốt lành gì, một thân sát khí quấn thân, hắc khí lượn lờ. Hà Thanh trên thân tương đối bình thường một chút, có sát khí cũng có công đức, xem như một người bình thường. Bất quá Phương Chính biết, bằng vào sát khí nhiều ít điểm này, cũng không thể phân biệt ra được lần này sự tình ai đúng ai sai. Dù sao tuệ nhãn còn nhìn không ra đúng sai, người xấu tại một ít thời điểm cũng là đứng tại đúng một mặt. Người tốt cũng sẽ phạm sai lầm, cho nên, Phương Chính một mực tại bên cạnh nhìn xem, không có vội vã xuất thủ. Thẳng đến muốn ồn ào xảy ra nhân mạng lúc này mới xuất thủ ngăn lại áo sơ mi caro nam giới Lưu Dương. Lưu Dương nhìn chằm chằm Phương Chính, gặp Phương Chính không nói lời nào, người xung quanh lại tại giúp mình nói chuyện, lập tức lực lượng cũng đủ chút. Nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra một loại nào đó lo nghĩ, không chỉ là hắn cùng đi những cái kia thân thích, cũng là như thế. Mà hết thảy này, đều rơi vào Phương Chính trong mắt. Phương Chính như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói, thí chủ, nếu như đây là việc nhà, bần tăng đương nhiên sẽ không quản. Bất quá vừa mới thí chủ một côn này tử xuống dưới, sợ là muốn chết người, bần tăng không thể không quản. Ngươi muốn xen vào đúng không? Được a, đem nàng mở ra, ta cái này rời đi. Hôm nay chuyện này tạm thời dừng ở đây. Lưu Dương con người đảo một vòng, lập tức đem bao phục ném cho Phương Chính. Hà Thanh nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, không trả ta đứa con, ta chết cũng không buông tay. Đại sư, van cầu ngươi, báo cảnh đi, giúp ta báo cảnh. Lưu Dương vùng vẫy một hồi, vẫn không thể nào tránh thoát Hà Thanh hai tay, cả giận nói, ngươi cái này thối đàn bà, đến bây giờ còn không biết hối cải, còn muốn báo cảnh. Cảnh sát hữu dụng, ngươi sẽ xuất quỹ, ta không có, Hà Thanh kêu lên, Lưu Dương còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này. Hắn cậu hét lớn một tiếng, ngươi đang làm gì? Lưu Dương nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Phương Chính lấy ra điện thoại, ngay tại quay số điện thoại. Hòa thượng, ngươi làm gì? Lưu Dương cũng gấp, lớn tiếng A hỏi. Phương Chính Dương lên điện thoại nói, báo cảnh A, mặc dù các ngươi đây là việc nhà, nhưng là... Nói đến đây, Phương Chính ngắm nhìn bốn phía nhìn xem hết thảy mọi người, nói năng có khí phách, từng chữ nói ra mà nói, ai có thể chứng minh các ngươi là toàn gia đâu? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hòa thượng này thực có can đảm nói a, chẳng lẽ không biết bọn hắn là vợ chồng a? Chính là a, ta vừa mới nhìn bọn hắn giấy hôn thú, không sai a. Đúng vậy a, hòa thượng này vì mình mặt mũi, cũng quá có thể tin miệng nói bậy đi. Mà Lưu Dương bọn người rõ ràng ánh mắt có chút bối rối, vội vã muốn hất ra Hà Thanh. Lưu Dương mẹ ngồi xổm người xuống bắt đầu một ngón tay tách ra Hà Thanh tay, ý đồ mau chóng giải quyết Hà Thanh. Không còn có trước đó kia một tia lý tính hiền lành. Hà Thanh đau oa oa kêu to, lại chết sống không chịu buông tay. Nhìn đến đây Phương Chính vừa muốn tiến lên ngăn cản, Lưu Dương kêu lên, người nói ai có thể chứng minh chúng ta là toàn gia. đây là chúng ta giấy hôn thú, đây là chúng ta giấy chứng nhận, cái này còn không thể chứng minh a. Phương Chính liếc qua, lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có loại chức nghiệp gọi xử lý chứng a? Tương đối ngươi thuyết pháp, Bần tăng càng tin tưởng cảnh sát. Nói xong, Phương Chính trực tiếp gọi điện thoại, nói, uy. Ngươi tốt, xin hỏi là cảnh sát a? Ngươi im miệng cho ta. Lưu Dương cậu giận dữ, liền muốn tiến lên tranh đoạt. Kết quả Độc Lang một bước tiến lên, lộ ra răng nanh, dọa đến hắn lập tức lui trở về, không dám đùa hung ác. Đồng thời nhìn về phía Lưu Dương thì nhìn về phía hắn mẹ cũng là cau mày, mắt thấy như thế, giận dữ nói, đi. Lưu Dương gật đầu, trực tiếp đem trẻ con hướng Hà Thanh trên thân ném tới, hôm nay cứ như vậy, hôm nào lại tìm ngươi. Vẫn là câu nói kia, nhất định phải ly hôn, trẻ con tới tay, Hà Thanh ôm chặt lấy trẻ con, khóc thành nước mắt người, ôm thật chặt lấy, phảng phất sợ người khác lần nữa đem trẻ con cướp đi. Mà Lưu Dương thì thừa cơ xoay người rời đi, những người khác cũng đi theo muốn ly khai. Nhìn đến đây, khán giả có chút mộng, đây là tình huống gì? Cái này xong việc, bất quá mọi người suy nghĩ kỹ một chút, người một nhà này mặc dù là đến muốn trẻ con. Nhưng là thủ đoạn này tuyệt đối không tính là chính quy. Thật muốn gọi tới cảnh sát, một cái đánh người tội danh vẫn là chạy không thoát. Nhìn thấy Phương Chính muốn báo cảnh, lập tức đi ngay, nhưng cũng nói được. Đang lúc nhà coi là hôm nay náo nhiệt dừng ở đây thời điểm. Bần tăng để các người đi rồi sao? Đúng lúc này, hòa thượng áo trắng kia đột nhiên mở miệng quát to, thanh âm như sấm, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Từng cái theo bản năng nhìn xem Phương Chính, trong lòng tự nhủ, ngọa tào, hòa thượng này quản nhà khác việc nhà quản nghiện a. Hắn muốn làm cái gì? Đây là muốn thượng thiên a. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lưu Dương bọn người chẳng những không có quay đầu, ngược lại tăng tốc bước chân, dùng sức tách ra đám người liền muốn nhanh chóng rời đi. Phương Chính gặp đây, càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong sải bước đuổi theo. Độc Lang lập tức liền muốn theo sau, lại bị Phương Chính một ánh mắt ngăn lại, để hắn lưu tại nguyên địa nhìn xem Hà Thanh mẫu nữ. Mắt thấy Phương Chính đuổi theo, Lưu Dương bọn người đồng thời nhíu mày, Lưu Dương cậu trực tiếp mắng, hỗn đản này hòa thượng vẫn chưa xong không có, thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn. Đang khi nói chuyện, Lưu Dương cậu đã từ chợ bán thức ăn bên trên sờ soạng một khối đá, khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm Phương Chính nói, xú hòa thượng, người muốn làm cái gì? Phương Chính cười nói, bần tăng chỉ muốn các ngươi chờ ở đây, sự tình có mở đầu liền muốn có phần cuối, không bằng chờ một chút, chờ cảnh sát tới lại đi. Không có thời gian cùng ngươi nói bậy, đi, Lưu Dương thúc giục hắn cậu gật gật đầu, mấy người nhanh chóng chạy hướng thị trường miệng chỗ khúc quanh ngừng lại một xe minibus. Phương Chính gặp này cười ha hả đi tới xe van phía trước, chắp tay trước ngực nói, các vị thí chủ, thiên hạ không có trò chuyện không ra kết. Không bằng lưu lại, trò chuyện rõ ràng lại đi, trò chuyện ngươi cái đại đầu quỷ, chết hòa thượng mau mau cút đi, Lưu Dương nổi giận mắng. Phương Chính lại bất vi sở động, cười ha hả nói, thí chủ, mắng chửi người là không đúng, sau khi chết là muốn hạ cắt lưới địa ngục. Cút mẹ mày đi, hạ cái rắm địa ngục, trên thế giới này ở đâu ra địa ngục, mau mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lưu Dương là thật gấp, làm sao Phương Chính là không để cho mở, tiếp tục nói, thí chủ, trên thế giới này có lẽ không có địa ngục, nhưng là bần tăng có thể đưa ngươi đi địa ngục đi dạo, thể nghiệm một chút. Ngoá nó, tên điên, lăn đi, Lưu Dương chửi rủa đồng thời, vừa bên trên Lưu Dương mẹ nói, đi nhanh lên, cảnh sát đến rồi. Lưu Dương lập tức phát hỏa, phát động ô tô, một cước chân ga xuống dưới, mắng to, ta không tin ta thúc đẩy sau xe, ngươi còn dám đứng ở phía trước cản trở. Hắn khẳng định là hù dọa người, hiện tại lấy ở đâu vì người khác liều mạng hòa thượng. Lái qua, hắn khẳng định tránh ra, Lưu Dương cậu đã sớm nhìn Phương Chính không vừa mắt, nếu không phải cân nhắc đánh không lại Phương Chính chó, hắn đã sớm đi lên dạy Phương Chính làm người. Bây giờ bắt được cơ hội, có thể lách qua Độc Lang, nói cái gì đều muốn thừa cơ hù dọa Phương Chính một chút. Chương 958, đụng không chết hòa thượng. Lưu Dương cảm thấy hắn nói có đạo lý, thế là châm lửa, có chút buông lỏng bộ ly hợp, sau một khắc, lái xe động. Thấy cảnh này, vừa vòng xem quần chúng tập thể trợn tròn mắt, đây là muốn giết người a. Mau dừng lại, có người kêu lên, mau dừng lại, muốn chết người á. Đại sư mau tránh ra a. Hà Thanh cũng lấy lại tinh thần tới, lớn tiếng kêu lên, đồng thời muốn chạy quá khứ kéo người lại bị đám người kéo lại, lúc này xông đi lên hơn phân nửa là không còn kịp rồi. A, trong đám người có người thét lên, bụng mặt không dám nhìn. Theo xe van phát động, trước mặt hòa thượng trực tiếp bị đâm vào trên đầu xe. Thấy cảnh này, Lưu Dương sợ choáng váng, không nghĩ tới hòa thượng này thật không tránh không cho. Cứ như vậy đứng đấy bất động chờ hắn đụng, Lưu Dương nghĩ phanh xe, kết quả vừa sốt ruột, một cước chân ga đạp đi lên, xe van đột nhiên phát lực, trước mắt hòa thượng trong nháy mắt bị xe van đụng ngã, nghiền ép mà qua. Lưu Dương cảm giác được rõ ràng xe van ép đến thứ gì, trên dưới sóc nảy một chút, hiển nhiên là bánh trước tử đè tới. Đồng thời ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô, còn có la lên cứu người thanh âm. Cá biệt nhát gan đã che lên con mắt không dám nhìn. Lưu Dương cũng sợ, đây là muốn xảy ra nhân mạng a. Đúng lúc này, Lưu Dương mẹ thấp giọng nói, người điên rồi. Thực có can đảm đụng người. Lần này xong, sự tình làm lớn chuyện, chúng ta nghĩ cứ như vậy chạy cũng không được. Nhắc lên nhân mạng, chạy đều chạy không thoát. Lưu Dương cậu cũng hù dọa, hỏi, vậy làm thế nào? Phía sau hai nữ nhân, cũng chính là Lưu Dương mở cùng chị cũng gấp, hỏi, đúng vậy a, này làm sao xử lý a? Chúng ta nhưng chịu không được cha a. Lưu Dương mẹ nói, đều lúc này, người đều đụng, còn có thể nói cái gì? Chạy đi, có thể chạy được bao xa là bao xa. Xe kia người phía dưới đâu? Lưu Dương hỏi, người quản hắn chết sống, chết ngược lại dứt khoát, nhiều lời nhất chân trượt, đụng chết, hoảng hốt chạy. Bắt được cũng không trở thành xử bắn, coi như phải bồi thường cũng chính là duy nhất một lần bồi thường. Nếu như không có đâm chết, kia mới phiền toái, về sau liền hút ở trên thân thể ngươi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Duy nhất giải thoát phương pháp chính là, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết. Hai kết quả, chính ngươi tuyển đi, Lưu Dương mẹ thở phì phò nói. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, hòa thượng kia không chết, còn sống. Nghe được hòa thượng còn sống, Lưu Dương lại nghĩ tới Lưu Dương lời của mẹ, cắn răng một cái, kêu lên, xấu ta chuyện tốt, đi chết đi. Nói xong Lưu Dương một cước chân ga xuống dưới. Xe van lập tức liền liền xông ra ngoài, rõ ràng sau bánh xe lại cán phải người, một trận kịch liệt sóc này. Lưu Dương cái này vẫn chưa yên tâm, thuận kính chiếu hậu nhìn lại, chỉ gặp hòa thượng kia nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ là xong đời. Lưu Dương lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, trong lòng mắng một câu, CMN hòa thượng. Rốt cục chết, Lưu Dương nói chuyện, vẫn có chút không yên lòng, lại nhìn kính chiếu hậu, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên bản nằm dưới đất hòa thượng làm sao không có, người đâu, Lưu Dương theo bản năng kêu lên. Lưu Dương mẹ cùng cậu mấy người cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên phía sau trên mặt đất, rỗng tuếch, hòa thượng kia không biết tung tích. Lại nhìn những người vây xem kia, từng cái đều nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, cũng giống như gặp quỷ giống như. Người trong xe đầu óc choáng váng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đúng lúc này, một tiếng trùng điệp tiếng đánh truyền đến, dọa đến mấy cái đàn bà tại chỗ liền hét dầm lên, liền xem như Lưu Dương cùng Lưu Dương cậu cũng bị dọa khẽ run rẩy, quay người lại, chỉ gặp xe cơ đắp lên vậy mà nằm sấp một tên hòa thượng. Hòa thượng này ghé vào pha lê bên trên, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy máu tươi, làm lấy một cái kinh khủng mặt quỷ. Như là tỏa hồn lệ quỷ nhìn bọn hắn chằm chằm, kêu lên, A-di-đà-phật, thí chủ, các ngươi tốt hung ác a. A, mấy cái đàn bà chỉ coi hòa thượng này là xác chết vùng dậy ác quỷ, dọa đến oa oa kêu to. Lưu Dương cũng bị sợ đến trắng bệch cả mặt vô cùng, cơ hồ là theo bản năng, một cước chân ga oanh ở, xe van motor phát ra oanh một tiếng tiếng oanh minh sau liền xông ra ngoài. Những người này bị dọa phát sợ. Toàn vẹn không có phát hiện, người quan sát trong đám không ít người hé miệng nở nụ cười. Ha ha, hòa thượng này quá ngưu bức, như vậy đụng đều không chết, còn sinh long hoạt hổ. Ta nhất chịu phục chính là hắn bị đụng về sau, vậy mà không muốn lấy chữa bệnh, mà là người không việc gì, còn có thời gian đi bắt cái cà chua vỗ đầu bên trên. Mấy tên kia khẳng định là có tật giật mình, sợ. Nếu không cà chua cũng không phải sốt cà chua, phàm là cẩn thận nhìn xem, kia đủ mọi màu sắc cùi, liền bại lộ hết thảy. Kết quả vừa mới kia một chút khẳng định là cố ý đụng, nếu không không đến mức sợ thành dạng này. Có phải là cố ý hay không ta không biết, nếu như cùng Lưu Dương đổi vị trí, ta cũng phải bị hòa thượng này sợ tè ra quần. Vừa mới có phải là cố ý hay không ta không biết, nhưng là lần này khẳng định là. Đại sư, cẩn thận a. Lúc này, xe van đã lần nữa phát động, liền xông ra ngoài, sau đó bịch một tiếng đâm vào đối diện trên tường. Bức tường đổ sụp, hòa thượng trực tiếp bị đụng đi vào, không rõ sống chết. Nhìn đến đây, đám người chợt tỉnh ngộ tới, vừa mới ép không chết hòa thượng, nhưng là lần này thế nhưng là thực sự va chạm a, lần này sợ là thật muốn xảy ra nhân mạng. Đám người vội vàng chạy tới, chuẩn bị xem xét tình huống. Kết quả vỡ vụn bức tường đằng sau chỉ có một chỗ cục gạch, còn có một số cái bàn bị đụng hư. Nhưng là Hà Thanh xông vào phòng tìm khắp cả phòng, cũng không tìm được cái kia bị tiến đụng vào trong phòng hòa thượng. Thậm chí tìm khắp cả trong phòng, liền chút máu cũng không thấy, ngược lại là thấy được điểm cà chua cùi. Bất quá nhìn thấy cái này về sau, mọi người nhiều ít tâm lý nắm chắc, hòa thượng này khẳng định là bị tiến đụng vào tới qua. Còn hòa thượng đi đâu? Đám người theo bản năng nhìn về phía xe van chạy trốn phương hướng. Lúc này, một người chạy vào đám người, nghe nói có người nhà bị đụng, cười trên nỗi đau của người khác mà nói, ai nha ta đi, cũng không biết là cái nào không may trẻ con nhà bị đụng, hắc hắc. Lời này vừa nói ra, lập tức đổi lấy mấy cái khinh khỉnh, có người càng là mắng, lúc này còn cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là người a. Có chút đồng tình tâm a. Đối phương ngược lại là một mặt xem thường mà nói, đồng tình tâm thứ này, ta đương nhiên có. Bất quá có người xui xẻo, còn có thể trách ta không có đồng tình tâm à. Ha ha, đang khi nói chuyện hắn đẩy ra phía trước, tập trung nhìn vào, mặt lập tức liền tái rồi, bụng mặt, thét to, ngọa tào, đây là nhà ta. Nhà ta à, nhà ta bị đụng à. Người xung quanh gặp đây, đồng thời cười, có người trực tiếp học nam tử thanh âm, ngữ khí, âm dương quái khí nói, ai nhà ta đi, cũng không biết cái nào không may trẻ con nhà bị đụng, hắc hắc. Đám người nghe vậy, lại cười, kia không may quỷ nghe vậy, cả giận nói, đều như vậy, các người còn nói ngồi châm chọc, các người còn có chút đồng tình tâm à. Lần này, đám người đồng nói, đồng tình tâm thứ này, ta đương nhiên có. Chương 959, nhận ra, nghe mình vừa mới nói ra bị còn nguyên ném trở về, hung hăng nện ở trên mặt của mình, gia hỏa này lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, biết cái này bên ngoài là không có cách nào ngây người, thế là cúi đầu chạy vào trong phòng xem xét tổn thất đi. Không bao lâu, cảnh sát cũng đến, Hà Thanh cùng mấy cái tự nguyện làm chứng nhân người đi tới, phối hợp cảnh sát điều tra. Lưu Dương bọn người chạy quá vội vàng, những cái kia giấy chứng nhận cũng rơi mất một chỗ, trong đó có cái kia giấy hôn thú. Cảnh sát cầm lên xem xét liền bắt đầu chửi mẹ, móa nó, cái này giấy chứng nhận làm còn rất giống thật. Lời này vừa nói ra, đám người tập thể ngây ngẩn cả người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, la mắng, giấy hôn thú là giả. Người kia không phải Hà Thanh trưởng phu, cỏ, chúng ta đều bị lừa. Hà Thanh thì bụng mặt, ôm trẻ con khóc kể lể, ta đều nói, ta căn bản không biết bọn hắn. Mọi người nhất thời cảm thấy mặt mo đỏ bừng, làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người dám ở dưới ban ngày ban mặt diễn một màn như thế hí. Lại nghĩ tới, nếu như không có hòa thượng kia xuất thủ đưa tới hậu quả, lập tức từng cái như rơi vào hầm băng. Lại nghĩ tới nếu như mình hoặc là người nhà bị người cũng dùng loại phương pháp này đến một chút, càng là tâm đều lạnh một nửa. Cảnh sát nói, chuyện này không phải đơn giản lừa bán nhân khẩu hoặc là cướp đoạt trẻ con sự kiện, được rồi, tóm lại, các ngươi nếu như lại nhìn thấy những người kia, hoặc là có cái gì manh mối, mời lập tức gọi 110. Còn có, nếu như lại có người đánh lấy gia đình mâu thuẫn, đánh người cái gì, nhất định phải trước tiên báo cảnh. Gia đình mâu thuẫn cũng không thể đánh người a, đây chính là phạm pháp. Cảnh sát nói xong, mang theo Hà Thanh cùng mấy cái chứng nhân đi. Đồng thời cũng có cảnh sát thuận xe van phương hướng đuổi theo, đồng thời thỉnh cầu cảnh sát giao thông bên kia phối hợp tìm kiếm cùng chặn đường. Cảnh sát mới đi, trong đám người bỗng nhiên có người hô lớn, ta nhớ ra rồi. Vừa mới hòa thượng áo trắng kia mang theo một đầu rõ ràng chó, bộ dáng kia cùng trên internet điên truyền Phương Chính chủ chỉ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ hắn là Phương Chính? Ai nha, người kiểu nói này, ta cũng nhớ tới tới, cái này tám thành chính là Phương Chính a. Phương Chính chủ chỉ thế nhưng là người tốt a, trợ giúp chúng ta ngăn trở Hàn Quốc y học xâm lấn, lại trợ giúp thật nhiều người, đây chính là Bồ Tát sống a. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp được, ai, ta vừa mới làm sao không nghĩ tới cùng hắn chụp tấm hình chụp ảnh chung, hoặc là để hắn ban thưởng cái phúc cái gì. Khó trách ta vẫn cảm thấy hòa thượng này có chút không đứng đắn, nguyên lai là hắn a. Vậy liền không sai, trong thiên hạ cũng chỉ có Phương Chính chủ trì mới có khả năng ra loại nguy cơ này trước mắt còn muốn lấy hù dọa người cử động, cái này không đứng đắn đại sư thật đúng là cái hố. Ta vừa lục soát liên quan tới Phương Chính ảnh chụp, không sai, chính là hắn. Các ngươi nhìn đầu kia rõ ràng chó, có phải hay không giống nhau như đúc? Như thế lớn chó, cả nước chỉ lần này một đầu, không sai. Độc Lang phụng mệnh bảo hộ Hà Thanh mẫu nữ, hai người bị xe cảnh sát mang đi, hắn cũng không biết chạy đi đâu, dứt khoát tại chợ bán thức ăn chờ lấy. Kết quả nằm sấp đi ngủ đâu, bỗng nhiên bị một đám người nghị luận, còn cần một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem hắn, lập tức hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, theo bản năng nhanh chân liền chạy, trong lòng tự nhủ ta dựa vào, các ngươi tìm Phương Chính, nhìn như vậy ta làm gì? Ta cũng không phải chó, thịt sói không thể ăn. Độc Lang chạy, mọi người gặp đây, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, từng cái hối hận không cùng Phương Chính tìm cách thân mật, dù là để hắn cho nhìn xem bệnh cũng tốt. Sau đó mọi người liền nghĩ tới kia xe van, cũng không biết tên kia chạy đi đâu rồi. Nhưng mà mọi người chính quan tâm xe van lại dọc theo một đầu cơ hồ không có camera lộ tuyến phi tốc chạy trốn, mặc đường phố qua ngõ hẻm, chạy vô cùng có thứ tự, hiển nhiên đầu này đường chạy trốn là bọn hắn đã sớm kế hoạch xong. Hoàn Mỹ tránh đi thiên nhãn hệ thống, dùng ngắn nhất lộ tuyến xông ra thành thị, tiến vào nông thôn đường cái. Loại này đoạn đường còn không có bị thăm dò bao trùm, đến nơi này, đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hô, cuối cùng ra. Lưu Dương mẹ thật dài thở ra một hơi, Lưu Dương mợ cùng chị cũng đi theo ngồi liệt ở cạnh trên lưng, đồng thời thấp giọng mắng, đều do cái kia chết hòa thượng, chúng ta tân tân khổ khổ cố gắng một tháng kế hoạch đều ngâm nước nóng. Mẹ, lần này thất bại, về sau lại nghĩ ra tay thì càng khó khăn. Nếu như thất bại, chúng ta làm sao hướng cố chủ bàn giao a? Kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta nhưng cấp không nổi. Lưu Dương mẹ chừng nàng một cái nói, người gấp cái gì mà gấp? Lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Trước tránh đầu gió, bên kia cho ba người chúng ta nguyệt thời gian. Còn có thời gian, tìm tiếp cơ hội. Lưu Dương cậu nói, muốn ta nói, các ngươi lúc ấy liền nên nghe ta. Chơi âm mưu quỷ kế gì a? Còn bộ tình báo, làm chứng giả. Nếu là ta, trực tiếp tìm không ai cơ hội, một gậy đánh ngất xỉu Hà Thanh, cướp đi trẻ con, lên xe, một cước chân ga liền chạy không còn hình bóng. Nghe được Lưu Dương cậu nói như vậy, Lưu Dương mẹ lập tức phát hỏa, liền biết đoạt. Nhiều người như vậy, ngươi đoạt một chút nhìn xem, một người một miếng nước bọt liền chết đuối ngươi. Về phần lúc không có người, lúc nào không ai, ngươi nói cho ta. Lưu Dương cậu suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như Hà Thanh sinh hoạt liền không có ban đêm mang theo trẻ con đi loạn thói quen. Được rồi, đừng ồn ào, ta giết người. Lúc này, một mực trầm mặc Lưu Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên, Lưu Dương mẹ nói. Lưu Dương khẽ gật đầu, điểm một con khói, an tĩnh lái xe. Lưu Dương cậu quay cửa kính xuống cửa sổ, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, thầm nói ta còn là cảm thấy, đoạt liền chạy tương đối tốt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, một thanh âm ứng hòa nói. Lưu Dương cậu nghe xong, lại có người tán thành mình, lập tức vui vẻ, vừa muốn nói chút gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn hết thảy tới 5 người, 2 nam tam nữ, Lưu Dương đang lái xe, mà lại thanh âm kia cũng không giống là Lưu Dương. Như vậy, đây là ai đang nói chuyện? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lưu Dương cậu toàn thân tóc gáy đều dựng lên, chỉ cảm thấy nổi da gà rơi mất một chỗ, hét lớn, ai? A-di-đà Phật, thí chủ là đang hỏi bần tăng ha. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa sổ một người đầu chọc đột nhiên từ thùng xe trên đỉnh rủ xuống, cười ha hả nhìn xem hắn. Trên mặt một mảnh huyết hồng, vẻ mặt tươi cười vào giờ phút này lộ ra vô cùng quỷ dị, Lưu Dương cậu cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền hét lớn, quỷ a. Đồng thời, Lưu Dương chị họ cùng mợ cũng nhìn thấy một màn này đi theo hét dầm lên. Theo các nàng, trước đó ít một chút không chết đã là mạng lớn. Sau cùng một lần, bọn hắn trực tiếp lái xe, đẩy lấy hòa thượng này đụng vào tường, lực đạo lớn, đầy đủ đâm chết một con trâu. Hòa thượng này hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy, trước mắt xuất hiện tên đầu chọc này, khẳng định là cái quỷ. Không thể nào là người sống. Các nàng lúc đó, đem Lưu Dương cùng Lưu Dương mẹ cũng kêu quay đầu lại, cái này xem xét, Lưu Dương chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông lên trán, theo bản năng chính là một cước phanh lại.